Âm Đình đẹp trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ một chút. Nàng đi đến Lý Bân trước mặt một tiếng nói, Lý Tổng, vậy chúc mừng ngươi nha. Nhìn trước mặt cái này gián điệp. Lý Bân cũng là giả vờ thật nhiệt tình nói. Âm tiểu thư, ngươi mạnh khỏe nha, nếu không có việc gì nhi lời nói, hôm nay có thể đi sớm một chút, đại gia hết bận đoạn thời gian này đều có thể thoải mái một chút. Âm Đình đẹp gật gật đầu, liền trở lại công vị thượng bận rộn chính mình sự tình. Mà Lý Bân là chậm rì rì lên lầu, vừa mở ra cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy Trần Gia Lan chính nôn nóng bất an tại bên trong đi lại. Hằng Ni, hiện tại chúng ta đều bận rộn thành dạng gì? Ngươi như thế nào còn cao hứng như thế nha? Ngươi rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Trần Gia Lan nói giống như súng máy, theo bên trong miệng nói ra, căn bản không cho Lý Bân một điểm phản ứng thời gian. Lý Bân cười cười, vỗ vỗ Trần Gia Lan bả vai, nói, yên tâm đi. Nhiều nhất lại có hai ngày, đối diện phải xong đời, tin tưởng ta. Nghe nói như thế, Trần Gia Lan biết Lý Bân là có chính mình kế hoạch, vì thế đã nói, được chưa, ta đây không hỏi, bất quá ta vẫn là chặt chẽ chú ý đối diện số liệu. Lý Bân tại Trần Gia Lan trán phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, tốt, tùy ngươi, dù sao loại chuyện này cuối cùng vẫn là muốn nhìn số liệu nói chuyện, ngươi liền giúp ta trành khẩn bọn hắn số liệu là được, còn lại để ta làm. Được đến Lý Bân hôn môi về sau. Trần Gia Lan như là một chút tỉnh hạ tâm, nàng gật đầu nói, tốt, có tình huống gì ta đúng lúc phản hồi cho ngươi. Trần Gia Lan nghĩ lúc ra cửa, Lý Bân lại ngăn cản nàng, đem nàng dùng sức ôm tại trong ngực, tại nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Hằng Ni, không nên đem chính mình mệt mỏi hỏng. Lý Bân biết Trần Gia Lan là một liều mạng tính tình, tuy rằng nhìn thanh thuần, nói chuyện lên tới cũng là nhu nhu nhược nhược, nhưng là nội tâm cũng là phi thường mạnh hơn. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng mệt chết đâu này. Nói sau vừa nghĩ đến là vì ngươi, ta cả người đều có động lực. Trần Gia Lan ghé vào Lý Bân trước ngực nhỏ giọng nói. Có thể được đến như vậy hợp tác đồng bọn, chính xác là phi thường không dễ dàng một việc. Lý Bân như vậy nghĩ liền đem Trần Gia Lan môi chứa. Thật dài hôn nồng nhiệt sau đó, Trần Gia Lan vừa rồi trên người mạnh mẽ khí tức chớp mắt trở nên hoàn toàn không có, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ý nghĩ giống như cũng biến thành linh hoạt rồi không ít. Tốt lắm, không muốn tại nơi này náo loạn. Hiện tại nhưng là ở công ty, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, ngươi trước tại phòng làm việc đợi a, hoặc là ngươi muốn trở về cũng được, dù sao bên này không có chuyện gì. Trần Gia Lan nói xong, giống như con thỏ nhanh chóng chạy ra văn phòng. Nàng sợ tại bên trong lại đợi trong chốc lát, liền không nhịn được muốn cùng Lý Bân hướng xuống tiến hành. Mà Lý Bân đại dương vật cường hãn, không có 2 đến 3 giờ thời gian là khẳng định hạ không đến. Trần Gia Lan vừa nghĩ đến 2 đến 3 giờ thời gian chậm trễ sự tình, liền không dám dừng lại. Lý Bân lúc này đương nhiên cũng xác thực không có chuyện gì, vì thế liền mở ra điện thoại. Leo lên trực tiếp nhuyễn thể, chuyên môn tìm đối diện nữ chủ bá trực tiếp ở giữa nhìn. Đến, mọi người trong nhà cà một đợt 666. Chúng ta hoàng gia ngự chế hộp quà hiện tại lập tức liền muốn thượng tuyến. Nhìn bên trong nữ chủ bá ra sức biểu diễn, Lý Bân trên mặt nụ cười lớn hơn một chút, này cái gọi là hoàng gia hộp quà phải là theo hắc tâm thương nhân chỗ đó thu đến. Lập tức trực tiếp ở giữa có không ít mọi người ở phía dưới cà lên bình luận, bất quá trong này rốt cuộc có bao nhiêu chân nhân, kia liền khó mà nói. Nhìn trực tiếp ở giữa không khí không sai biệt lắm, nữ chủ bá liền đem toàn bộ rương hoàng gia ngự chế hộp quà dời đi lên. Vừa mở ra tràn đầy màu vàng kim, lập tức làm trực tiếp ở giữa không khí đạt tới cao trào. Mọi người trong nhà, chúng ta có trực tiếp ở giữa nói vật này nhiều đắt hơn tốt, bao nhiêu tiền? Không phải sợ, tại chúng ta nơi này sở hữu đồ vật toàn bộ đều là 999 một bộ. Chỉ cần 999, nữ vương dùng đồ vật ngươi cũng có thể cầm lại ra. Chúng ta đây đều là hoàng gia đồ vật, có thấy không? Phía trên cái này nữ vương pho tượng còn có nữ vương tên. Cái này đều là chúng ta phòng ngụy dấu hiệu. Đối diện chủ bá cũng học xong Lý Bân công ty sáo lộ. Bọn hắn cũng đem những cái này phòng ngụy đồ vật niệm đi ra, cụ thể bên trong có bao nhiêu là thật, kia liền khó mà nói. Nhìn trực tiếp ở giữa không khí đạt được đến đỉnh, nữ chủ bá liền nhân cơ hội làm trợ thủ đem mấy thứ này chuyển đi xuống một nửa. Sau đó chỉ lấy còn lại đồ vật nói, Những cái này, chính là ta cấp mọi người trong nhà phúc lợi. Hiện tại chỉ cần công bình thượng chụp thượng 666, tăng thêm đám fans hâm mộ thắp sáng đèn bài, mấy thứ này đều có thể dùng 499 giá cả mang về nhà. Thứ 1280 chương sơ hiện manh mối này sáo lộ Lý Bân đương nhiên rất rõ ràng, thậm chí công ty mình chủ bá sáo lộ đều cùng đây là giống nhau như đúc, những cái này cũng không ngạc nhiên. Lý Bân hiện tại nặng nhìn đến chính là đối diện nữ chủ bá trên mặt tình huống. Hắn biết loại vật này một khi bị cầm lấy sau khi trở về, đối diện khẳng định cấp người mình dùng, dù sao lần trước đối diện đã hấp thụ giáo huấn, lúc này không có khả năng lại ngu như vậy đi à nha. Như vậy nghĩ, Lý Bân cầm điện thoại màn hình phóng đại một chút. Tại nữ chủ bá trên mặt cẩn thận quan sát. Không lâu sau, hắn liền nhìn thấy mình muốn đồ vật. Lúc này, nữ chủ bá trơn bóng khuôn mặt phía trên, có không quá rõ ràng màu hồng phấn đâm, những cái này màu hồng phấn đâm bình thường nhìn cũng không có ảnh hưởng. Thậm chí tại mỹ nhan tác dụng phía dưới trên cơ bản đều tìm không thấy, bất quá, Lý Bân đang cùng Hắc Tâm thương nhân giao tiếp phía trước, liền đã từng điều tra đối diện. Trước kia Hắc Tâm thương nhân đồ vật xảy ra vấn đề, cũng là từ nơi này một ít phấn đâm thượng xuất hiện. Những cái này phấn đâm tuy rằng nhìn rất nhỏ, nhưng là lại phi thường ngứa. Nhìn nữ chủ bá thường thường tại mặt phía trên cọ nhất cọ, Lý Bân liền biết, mấy thứ này dần dần bắt đầu hiện ra nó tác dụng phụ. Bất quá hắn tựa như kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiến đến bên trong cạm bẫy lão thợ săn giống nhau. Biết hiện tại chẳng phải là phát động lúc phản công, bởi vì một khi đối diện phát hiện có cái gì không đúng, có thể tùy thời đình chỉ. Lý Bân một mực nhìn đối diện chủ bá trực tiếp, đến buổi chiều mới cầm điện thoại cấp tắt đi. Nghĩ vừa mới nhìn đến tình huống. Cứ như vậy ngắn ngủn 3-4 giờ, đối diện chủ bá trên mặt phấn đâm dùng mỹ nhan cũng không che nổi rồi, hơn nữa công số lần cũng càng ngày càng nhiều, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ đối diện những cái này mỹ phẩm dưỡng da. So với trước làm giả lợi hại hơn, mang đến tác dụng phụ lớn hơn nữa. Nghĩ vậy, Lý Bân liền đứng dậy đi đến Trần Gia Lan phòng làm việc. Ngươi như thế nào phía sau tới rồi? Ngươi không quay về sao? Không, ta hôm nay đều không quay về. Đối diện công ty số liệu có sao? Cầm đến cho ta nhìn nhìn. Trần Gia Lan trực tiếp bắt tay một bên số liệu đưa, đây là nàng đã sửa sang xong, là nửa ngày, còn có đêm qua đối diện một chút tiêu thụ số định mức. Nhìn đối diện tiêu thụ mấy ngàn đơn, Lý Bân trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, ôm lấy Trần Gia Lan chính là hôn một miệng lớn. Thật tốt quá, nhìn lần này đối diện chết bất tử. Lý Bân cầm lấy phần này số liệu cực kỳ hứng thú trở lại văn phòng. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi phản công thời điểm. Dựa theo đối diện hiện tại tiêu thụ thế, trễ nhất đến ngày mai thời điểm có thể bán đi hơn vạn đơn chính là hơn 1.000 vạn tài chính, sau đó lại tiếp tục tăng thêm bồi thường hiệp nghị. Đối diện lần này phỏng chừng tài so với lần trước còn muốn ngoan. Lý Bân trong lòng như vậy tưởng niệm, lại lần nữa mở ra điện thoại. Vẫn là lần trước cái kia nữ chủ bá, chỉ bất quá lần này nữ chủ bá công mặt động tác càng thêm rõ ràng. Tại trực tiếp ở giữa tiếp tục đợi một lát sau. Lý Bân nhìn thời gian, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền làm công ty thủ hạ thủy quân tại đối diện trực tiếp ở giữa đại lượng cà. Chủ bá trên mặt làm sao vậy? Chủ bá khuôn mặt vì sao như vậy ngứa nha? Này một loại lời nói, làm đối diện chủ bá rõ ràng có chút trở tay không kịp, bất quá cũng may bọn hắn quan hệ xã hội đoàn đội cũng đều là chuyên nghiệp. Nhanh chóng thanh trừ trực tiếp ở giữa hỗn độn âm thanh. Nhất là thủy quân như vậy âm thanh, càng là đại lượng bị xua đuổi đi ra. Lý Bân cũng từ trước đến nay không nghĩ loại thủ đoạn này có thể để cho đối diện khuất phục, bởi vì những cái này thủy quân cũng không phải là chuyên nghiệp. Tay hắn trung còn nắm lấy chuyên nghiệp thủy quân vương bài. Chẳng qua tính là đối diện lại như thế nào che giấu, nữ chủ bá trên mặt vẫn là càng ngày càng ngứa, liền kia nụ cười đều trở nên có chút vặn vẹo. Đối diện công ty người nhìn đến loại tình huống này. Liền mau để cho nữ chủ bá bưng kín bụng, giả vờ đau bụng lấy cớ đổi lại cái khác chủ bá. Giờ khắc này ở máy theo dõi trước chính biệt chủ bá Trịnh Đại Cường, cũng phát hiện loại tình huống này, không để ý tới thanh lý dương vật của mình. Liền mau để cho thủ hạ tiểu đệ đem nữ chủ bá kêu lên đến, nhìn là tình huống gì. Mà Trịnh Tiểu Cường là dùng sức công dương vật của mình, hắn cảm giác dương vật giống như thực ngứa. Ngươi làm sao vậy? có phải hay không mấy ngày nay lại đi tìm không sạch sẽ nữ nhân? Không có, đại ca nhìn ngươi nói, ta nhiều như vậy nữ chủ bá còn thao bất quá đến, ta tìm hắn nhóm làm gì? Cũng không biết vì sao, ngày hôm qua cùng nữ chủ bá thao xong sau, dương vật của ta giống như vẫn luôn rất ngứa. Bình thường cho ngươi cùng những cái này nữ chủ bá đều mẹ nó thiếu thao một điểm, không nghe, thao nhiều a, không có việc gì nhanh đi tìm bệnh viện nhìn nhìn. Khiển trách đệ đệ vài câu, Trịnh Đại Cường nhìn đi vào nữ chủ bá, mặt không biểu cảm hỏi. Ngươi khuôn mặt là xảy ra chuyện gì? Ngươi có biết hay không loại người như ngươi hành vi cấp công ty mang đến nhiều ảnh hưởng? Nữ chủ bá bị dọa đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể xin giúp đỡ tựa như nhìn phía Trịnh Tiểu Cường, hy vọng hắn nhìn tại ngày hôm qua chính mình hầu hạ tối tận tâm phần phía trên nói hai câu lời hay. Bất quá lúc này Trịnh Tiểu Cường cũng vừa đã trúng huấn, nào dám nói chuyện, chỉ có thể giả vờ đà điểu chung quanh tự do ánh mắt. Nhìn đến này cây tâm nhi không đính dụng, nữ chủ bá chỉ có thể chính mình đỉnh phía trên đi hắn. Vẻ mặt đau khổ nói, lão bản, ta cũng không biết làm sao hồi sự, ta hôm nay trực tiếp thời điểm không có việc gì, nhưng là đến bây giờ mặt liền ngứa vô cùng. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai thượng bá phía trước đem ngươi khuôn mặt cho ta sửa lại. Ngươi nếu toàn bộ không tốt, nhân lập tức cuốn xéo. Khi nữ chủ bá bị sợ thân thể run run một cái, nhanh chóng cầu xin nói, không muốn lão bản, ta nhất định có thể sửa lại, nhưng là ngài cho ta nhiều hai ngày thời gian, ta phải đi bệnh viện nhìn một chút. Chờ ngươi phải đi bệnh viện, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, chính mình đi nghĩ biện pháp, ta cho ngươi tối đa là hai ngày thời gian. Nói xong, Trịnh Đại Cường đem nữ chủ bá đuổi ra ngoài. Tuy rằng chuyện này hắn nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cũng bất quá chính là tạo thành một chút người thấp thỏm động, đối với lớn như vậy quy mô công ty tới nói căn bản không tính là chuyện này, bằng không tiêu nhiều tiền như vậy nuôi lấy quan hệ xã hội làm gì nha. Bất quá Trịnh Đại Cường phát bữa tiệc này tính tình sau đó. Phòng ở khác nữ chủ bá cũng hiểu được mặt bắt đầu ngứa, nhưng là các nàng cũng không dám lên tiếng, bởi vì sợ tiếp theo cái bị đuổi ra công ty đúng là chính mình. Vài cái quen biết nữ chủ bá nhìn nhau nhìn, đều phát hiện đối phương trên mặt có khác thường. Sau đó nghĩ đến các nàng những ngày qua cộng đồng trải qua, chớp mắt đưa mắt đầu đến đồ trang điểm phía trên. Thứ 1281 chương gặp Cao Phỉ Phỉ, có nữ chủ bá vừa tính toán nói chuyện, lại bị đồng bạn chế dừng lại. Bởi vì, các nàng nhìn đến lão bản Trịnh Đại Cường chính cầm lấy đồ trang điểm si mê nhìn. Lý Bân, ngươi liền muốn dùng loại này đồ trang điểm đem ta hại chết. Ngươi nhìn nhìn lần này ta như thế nào chỉnh tử ngươi, ta con mẹ nó nhất định phải để cho ngươi giống như cậu ở trước mặt ta khóc cầu ta. Trịnh Đại Cường nói thầm trong lòng âm thanh, làm bên cạnh phần đông nữ chủ bá không rét mà run. Các nàng lúc này nào còn dám đem đồ trang điểm sự tình nói ra, có thể bảo chén cơm của mình cũng không tệ rồi. Tại Trịnh Đại Cường công ty đại gia bị cao áp thống trị thời điểm Lý Bân bên này là hoang thanh tiếu ngữ. Nhờ vào Lý Bân hôm nay tâm tình tốt lắm. Sở hữu đi làm công nhân viên đều được đến một ly trà sữa khen thưởng, hơn nữa còn nói cho bọn hắn có thể sớm một chút đi. Nhìn Lý Bân những cái này tùy hứng hành vi, Trần Gia Lan tuy rằng không muốn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Dù sao đây là nàng nam nhân quyết định, nàng nhất định là muốn duy trì. Mà Âm Đình đẹp trên mặt giả vờ cao hứng cảm tạ, đáy lòng kỳ thực tại âm ngoan thầm nghĩ, Lý Bân, ngươi cũng liền có thể được ý thời gian dài như vậy. Đợi lão bản thời điểm xuất thủ, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nhận thấy Âm Đình đẹp sắc mặt, Lý Bân ân cần hỏi nói, Âm tiểu thư như thế nào không thoải mái sao? Âm Đình đẹp lúc này, nào dám làm Lý Bân biết tình huống của mình. Liền nhanh chóng cười cười nói, không có, không có, nhiều tạ lão bản quan tâm, ta đây là sữa bò uống nhiều rồi, có đôi khi chính là nước tiểu cấp bách. Loại này ám chỉ tính lời nói, Lý Bân nghe hiểu được, cũng nghe được rất rõ ràng. Bất quá hắn hiện tại không có tâm tình phản ứng Âm Đình đẹp. Chính đang nói chuyện lúc, Lý Bân điện thoại di động vang lên, bên trong truyền ra tốt nghe giọng nữ. Đi đến xó xỉnh về sau, Lý Bân mới nhàn nhạt nói, tiểu nữ nô làm xong. Đó là đương nhiên, chủ nhân, Cao Phỉ Phỉ vừa nghe nói ngươi muốn gặp nàng, tốt gia hỏa, kia đồ đĩ phóng túng, hơi kém đem chính mình dương vật giả cấp bẻ gãy. Nghe nói như thế, Lý Bân lập tức cười mắng một câu, ngươi hình tượng thuộc nữ đâu này? Nhân gia chính là chủ nhân tiểu nữ nô, tại mặt chủ nhân trước muốn cái gì hình tượng a? Lưu Nhị Manh tại trong điện thoại làm nũng. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Bân đường tắt, tốt lắm, ta bây giờ chuẩn bị hướng đến bên kia đi. Ngươi mang theo nàng cũng chạy tới a, nhớ kỹ, trăm vạn không thể để cho người khác phát hiện các ngươi. Ừ, nhân gia hiện tại liền hướng đến bên kia đi, chủ nhân ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không có nhân phát hiện. Sau khi cúp điện thoại, Lý Bân liền vội vàng đi phía dưới lâu, mở ra Khani bỏ vào cách đi tới Hoàng Cung Đại Tửu Điếm. Đây là vốn là tương đối nổi danh tửu điếm, hơn nữa tương đối tới nói tư mật tính phi thường tốt. Đặc biệt thụ một chút kẻ có tiền yêu thích. Chủ yếu là bọn hắn đối với khách nhân thân phận giữ bí mật làm phi thường bổng. Bình thường Lý Bân cũng không thích đến nơi này, bởi vì hắn cảm giác nơi này tư mật thật là tốt, nhưng là giường đối với eo chẳng phải là thật thoải mái. Lần này hắn vì Lưu Nhị Manh cùng Cao Phỉ Phỉ thân phận, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lần nữa này bên trong. Lý Bân vừa đem xe ngừng tốt, liền nhìn thấy có người giữ cửa thí điên nhi đi đến, cung kính hỏi. Xin hỏi ngài chính là Lý Tiên Sinh a? Lý Bân gật gật đầu. Người giữ cửa liền duỗi tay đem một tấm thẻ ra vào đưa, đây là Lưu nữ sĩ cùng Cao nữ sĩ để ta giao cho ngài, xin hỏi là hai vị này sao? Lý Bân là mở ra điện thoại nhìn trên điện thoại tin tức. Phát hiện xác thực cái này số phòng cùng thẻ mở cửa phòng hào, vì thế liền gật đầu nói, xác thực, đây là nghiệm chứng tin tức, ngươi còn lại liền không cần phải xen vào. Đuổi đi người giữ cửa về sau, Lý Bân liền nhấc chân đi vào thang máy. Loại này thang máy, đều là cần phải cùng thẻ mở cửa phòng hào đối ứng, căn bản không có ngươi nghĩ tuyển chọn cái nào tầng trệt nói như thế. Đợi cho tổng thống bộ cửa phòng về sau, Lý Bân liền duỗi tay mở cửa phòng ra, lập tức bị cảnh tượng bên trong khiếp sợ. Tại trong gian phòng có hai cái phong cách dị thường khác xa mỹ nữ. Đứng lấy chính là Lưu Nhị Manh, nàng mặc một thân cao eo da trang, dưới chân là một đôi mã đinh giày, trong tay còn cầm lấy nhất cây trường tiên, lỗ tai thượng mang tương tự với ác ma thức tiểu góc. Nhìn tựa như địa ngục trung đi ra mị ma giống nhau mê người tâm hồn. Mà ở Lưu Nhị Manh bên người là ngồi ở trên mặt đất Cao Phỉ Phỉ. Lúc này Cao Phỉ Phỉ, trên cổ buộc một cây màu đen dây lưng, trên người là mặc lấy lưới lớn ren trong suốt váy ngủ. Kia một chút võng động nhãn vừa vặn đem vú sữa của nàng cùng huyệt dâm lộ ra. Bất quá có lẽ là Lưu Nhị Manh cố ý, tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm chỗ đó là một cái cùng loại gông xiềng đồ vật, giống như là trước kia mọi người vì phòng ngừa nữ nhân phạm sai lầm mà xuất hiện. Tốt gia hỏa, các ngươi đây là tại chơi gì vậy? Lý Bân kinh ngạc hỏi. Loại này tràn diện là hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Lưu Nhị Manh cười đắc ý nói, chủ nhân thích không? Đây chính là ta cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị. Bây giờ là tiểu ác ma mang theo ác ma chó tìm đến chủ nhân báo thù á. Nói xong, Lưu Nhị Manh dùng roi da tại Cao Phỉ Phỉ lưng nhẹ kéo nhẹ một chút, lập tức làm nàng hưng phấn, hô to đến, chủ nhân ba ba, ta đến á. Chủ nhân ba ba. Kia vú lớn tại Cao Phỉ Phỉ đi tới đi lui lúc, cao thấp tung bay, lập tức đem Lý Bân tầm mắt gắt gao hấp dẫn ở. Lý Bân đều hoài nghi, vú sữa thượng hai cây đai đeo, có thể hay không chịu được lớn như vậy sức nặng. Đợi Cao Phỉ Phỉ bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm Lý Bân còn cho rằng nàng bổ nhào vào chính mình trong ngực, nhưng mà không nghĩ tới chính là Cao Phỉ Phỉ trực tiếp ngồi xổm xuống đến, dùng đầu tại Lý Bân bàn chân phía trên bắt đầu liếm lấy. Nhìn thấy tràn cảnh này Lý Bân kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nhị Manh. Đây là ngươi giáo nàng, như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu này? Đó là dĩ nhiên, chủ nhân, này đều là lúc ấy ngươi dạy dỗ thủ đoạn của ta, hiện tại ta đương nhiên muốn dạy dỗ của ta tiểu nữ ngã. Lưu Nhị Manh cười đắc ý, trong tay trường tiên tại không trung huy động, phát ra trận trận âm thanh. Nhìn Cao Phỉ Phỉ tại liếm láp chính mình chân trái, Lý Bân liền đem chân phải duỗi ra. Mà Lưu Nhị Manh là nhu thuận đi. Thân thể ngồi xổm đem bàn chân phải phóng tới ngực của mình phía trên, dùng bọc lấy áo da vú sữa tại chân phía trên mát xa. Đúng vậy, kỹ thuật còn không có lui bước, bất quá chính là điểm ấy trình độ chỉ sợ còn chưa đủ. Lý Bân nhàn nhạt nói. Lưu Nhị Manh âm thanh ngọt ngấy nói, đương nhiên không đủ, chủ nhân, ngài cài cấp bách, chúng ta còn có tân tiết mục. Nói chuyện hai nàng nhân liền bám vào Lý Bân bên người. Vây quanh hắn hướng bên trong đi đến, mà tối ở giữa là một cái đặc biệt lớn vương tọa. Bên cạnh đúng là một chút trần trụi mỹ nữ bức họa, còn có đầy đất hoa hồng cánh hoa, liền kia thật dày thảm phía trên cũng không ngoại lệ. Hai nàng đỡ lấy Lý Bân ngồi vào kia vương tọa bên trên về sau, các nàng liền một trái một phải quỳ gối tại Lý Bân chân một bên. Dùng tay nhẹ nhàng tại hắn trên người đấm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu biểu diễn sao? Lưu Nhị Manh lên tiếng hỏi, đồng thời Sở Trường ngón tay tại Cao Phỉ Phỉ miệng phía trên kích thích hai phía dưới. Cao Phỉ Phỉ lúc này thật giống một cái tiểu nải cẩu giống nhau. Mút hút Lưu Nhị Manh ngón tay hai cái, sau đó tiếp theo tại Lý Bân bàn chân phía trên liên tục không ngừng liếm lấy. Chủ nhân, ba ba, Phỉ Phỉ có thể cho ngươi tùy tiện sử dụng nga, ngươi nghĩ làm sao bây giờ đều được. Lời như vậy nếu như đối với bình thường tiểu sử nam tới nói. Chỉ sợ sớm đã nổ mạnh, bất quá Lý Bân dù sao cũng là kinh nghiệm sa trường người, cho nên cái này cũng không có làm hắn đến cỡ nào hưng phấn. Hôm nay hai người các ngươi hy vọng được đến của ta đại dương vật, còn muốn gặp các ngươi như thế nào biểu hiện. Chủ nhân ba ba, Phỉ Phỉ nhất định nghe lời, ngươi muốn cho ta như thế nào đều có thể, ngươi chỉ cần để ta liếm liếm chủ nhân ba ba dương vật là được. Cao Phỉ Phỉ nói chuyện, đem chính mình vú sữa cọ đến Lý Bân chân phía trên. Còn đem chính mình đầu vú cố ý kẹp ở ngón chân của hắn khe hở. Thứ 1282 chương hai nữ tranh sủng nhìn thấy tràng cảnh này, Lưu Nhị Manh không khỏi có chút ghen ghét, giống như Cao Phỉ Phỉ đã hoàn toàn thay thế chính mình tại Lý Bân trong lòng địa vị. Nàng rất nhanh đi đến Lý Bân bên người, sau đó cũng không có giống Cao Phỉ Phỉ giống nhau cúi đầu xuống đi, ngược lại là đem đầu lưỡi đặt ở Lý Bân lỗ tai một bên. Chủ nhân, Nhị Manh hiện tại muốn bắt đầu hầu hạ ngươi. Hơi hơi nhắm mắt. Lý Bân nhẹ giọng ân một chút, không có tiếp tục nói nhiều, mà là hưởng thụ các nàng hầu hạ. Lưu Nhị Manh đem Lý Bân quần áo chậm rãi hướng lên vén lên, đem hắn đầu vú hoàn toàn lộ ra, theo sau dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng xoay vòng. Chính là vài cái liền đem Lý Bân đầu vú trở nên cứng lên. Nàng giống phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi giống nhau, tại phía trên liên tục không ngừng khiêu khích mút hút. Lý Bân hơi hơi nghiêng đầu, Lưu Nhị Manh liền biết đây là ý gì. Nàng ngẩng đầu đem miệng của mình đưa tới. Khi cái lưỡi đinh hương tìm kiếm khắp nơi Lý Bân môi, tại phía trên tận tình mút hút. Hình như cảm thấy Lý Bân quần áo trong có chút vướng bận, Lưu Nhị Manh liền cúi đầu dùng miệng ngậm quần áo trong nút thắt. Một viên cắn ra. Lại cắn được đầu vú thời điểm nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Bân, trong mắt lộ vẻ mị hoặc. Chủ nhân, nhân gia muốn bắt đầu nhé. Nói chuyện, nàng liền đem đầu lưỡi phóng tới đầu vú phía trên, bắt đầu không ngừng gây xích mích. Đem Lý Bân hai cái đầu vú hoàn toàn trở nên quá cứng rắn về sau, Lưu Nhị Manh ngẩng đầu hướng Lý Bân miệng hôn tới, chung quanh tìm kiếm vậy có thể an ủi trong lòng nàng đói khát địa phương. Theo Lý Bân trong miệng đòi lấy đại lượng nước miếng về sau. Lưu Nhị Manh trầm một tiếng nuốt xuống, hình như đây là cái gì thơm ngọt quỳnh tương ngọc dịch. Theo sau, Lưu Nhị Manh khiêu khích tựa như nhìn nhìn Cao Phỉ Phỉ, giống như là nói ta so với ngươi tốt sủng hơn nhiều. Nhận thấy Lưu Nhị Manh động tác về sau. Lý Bân không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này Cao Phỉ Phỉ đã thuận theo Lý Bân chân chậm rãi hướng lên liếm láp. Theo kẻ ngón chân mãi cho đến mu bàn chân, sau đó lại tiếp tục đến trên chân mặt. Mỗi một chỗ nàng đều không buông tha. Liếm đặc biệt cẩn thận, giống như là nuôi trong nhà con mèo nhỏ giống nhau. Chủ nhân ba ba, ngươi xem ta liếm được không? Cao Phỉ Phỉ le đầu lưỡi ngẩng đầu nhìn Lý Bân tìm kiếm đồng ý. Đúng vậy, tốt vô cùng, lần này chủ nhân tưởng thưởng cho ngươi đại dương vật ăn. Lúc này Lưu Nhị Manh, đứng ở Lý Bân phía sau, dùng chính mình đầu vú tại kia sau lưng phía trên liên tục không ngừng ma sát. Nàng sớm trở nên cứng rắn đầu vú, kích thích Lý Bân trên người có hơi hơi run rẩy cảm giác. Kia vú to giống như là hai cái mát xa khí giống nhau. Tại sau lưng của hắn không ngừng run rẩy, một mực đợi Lưu Nhị Manh thấp hạ thân, đem vú sữa phóng tới Lý Bân mông. Thùng thùng thùng, thân thể bắn nhảy âm thanh, tại Lý Bân mông phía trên truyền đến, hắn lúc này đang bị Lưu Nhị Manh vú sữa liên tục không ngừng va chạm. Lưu Nhị Manh một bên dùng vú sữa va chạm Lý Bân mông, một bên đưa tay phóng tới Lý Bân âm nang chỗ. Tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, liền làm Lý Bân âm nang trở nên chặt chẽ, cũng để cho đại dương vật trở nên càng thêm cao ngất. Đồng thời, Cao Phỉ Phỉ miệng cũng đã liếm đến Lý Bân dương vật chỗ. Giống như là phải vị ngon nhất đồ ăn. Phóng tới mặt sau cùng tựa như, Cao Phỉ Phỉ chịu đựng không có liếm Lý Bân đại dương vật, mà là tiếp tục thuận theo chân hướng lên, mãi cho đến Lý Bân bụng. Tại đó bên trong, nàng mỗi liếm động một cái, cũng có thể làm cho Lý Bân thân thể run rẩy một hồi. Dù sao nơi này ngứa thịt nhiều nhất địa phương. Nàng hai người một trước một sau, Cao Phỉ Phỉ ở phía trước, Lưu Nhị Manh ở phía sau, hai người đem Lý Bân kẹp ở cùng nơi. Bốn cái vú lớn, đồng thời tại Lý Bân trước sau ma sát. Loại này không gì sánh kịp cảm giác sảng khoái, làm hắn hận không thể hiện tại liền xách thương lên ngựa. Đúng vậy, hai cái tiểu nữ nô hôm nay hầu hạ phi thường tốt, chủ nhân hiện tại liền có nghĩ chơi ngươi nhóm hưng đến. Chủ nhân, ngươi chờ một chút. Chúng ta còn không có hầu hạ hoàng ngươi. Lưu Nhị Manh nói như vậy. Cao Phỉ Phỉ không nói tiếng nào, chính là dùng hành động biểu đạt chính mình ý nghĩ trong lòng, nàng thuận theo bụng đem miệng của mình hoạt động đến Lý Bân đầu vú chỗ. Cứ như vậy, Lý Bân đầu vú có Cao Phỉ Phỉ tại liếm láp, mà phía dưới âm nang có Lưu Nhị Manh tại liên tục không ngừng vuốt ve. Cao Phỉ Phỉ một bên tại Lý Bân trên người khiêu khích, một bên đưa tay phóng tới chính mình vú lớn phía trên. Chủ nhân ba ba dùng sức bóp ta chủ nhân ba ba, thật thoải mái nha, ngươi mau bóp ta. Đầu vú nàng, tại Lý Bân bàn tay phía dưới, biến hóa đủ loại bộ dáng. Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Nhị Manh đương nhiên không muốn. Nàng đem Lý Bân tay kia thì cầm lấy, phóng tới chính mình ngực phía trên hỏi, chủ nhân gia đại, vẫn là cái này lẳng lơ đại. Đương nhiên là ngươi đại, ngươi cái tiểu lẳng lơ so nàng có thể mạnh hơn nhiều. Cao Phỉ Phỉ nghe nói như thế có chút không cao hứng. Nàng hừ một tiếng, đem chính mình vú sữa, hoàn toàn phóng tới Lý Bân miệng vừa nói, chủ nhân gia nhưng có hương sữa, cái kia đại bò cái. Hừ, ngươi đã quên là ai đem ngươi giới thiệu cho chủ nhân, ngươi nói ai là đại bò cái đâu này. Lưu Nhị Manh nói chuyện, dùng tay trung ro da, tại Cao Phỉ Phỉ trên người không nặng không nhẹ sao mấy phía dưới, lập tức làm Cao Phỉ Phỉ hét lên. A, tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ tỷ không muốn, tỷ tỷ, ta sai rồi. Chủ nhân ba ba. Ngươi mau làm nàng dừng tay, a, thật là thoải mái nha. Lúc này Lý Bân mới phát hiện, nguyên lai Cao Phỉ Phỉ mới là chân chính chịu ngược đãi thể chất. Chính là loại này ro da mang đến hơi hơi đau nhói cảm giác, liền đã làm cho Cao Phỉ Phỉ có chút không chịu nổi. Theo nàng huyệt dâm bên trong chảy ra không ít dâm dịch. Những cái này dâm dịch, theo Cao Phỉ Phỉ nơi riêng tư chảy tới đầu gối chỗ. Lưu Nhị Manh thấy thế, tự nhiên không chịu bỏ đi cơ hội tốt như vậy, nàng đem kia một chút dâm dịch dùng ngón tay trám. Theo sau phóng tới Cao Phỉ Phỉ bờ môi. Tiểu lẳng lơ đem những cái này đều cho ta ăn đi, chủ nhân muốn nhìn ngươi ăn. Chủ nhân ba ba muốn nhìn ta ăn, ta liền ăn, thật tốt quá. Cao Phỉ Phỉ tại Lý Bân bên người nằm sấp nhếch lên mông. Đem kia hai bên dây buộc bao bọc huyệt dâm, tận tình triển lộ ra, trong này dâm dịch lưu càng thêm hung mãnh một chút. Lưu Nhị Manh là mặc kệ, nàng đem tay của mình phóng tới Lý Bân lồng ngực chỗ, chậm rãi vuốt ve, mà tay kia thì là dùng sức nắm chính mình vú sữa. Giống như vậy mới có thể xoa dịu trong lòng mang đến cảm giác đói khát. Chủ nhân, ta rất muốn uống ngươi đại dương vật nha. Lý Bân không nói gì, Cao Phỉ Phỉ là hô, không thể, ngươi cái này tiểu lẳng lơ, ta mới cần phải chủ nhân ba ba đại dương vật. Ta muốn ăn thứ nhất miệng. Nói chuyện, Cao Phỉ Phỉ liền đem miệng của mình, hướng Lý Bân đại dương vật chỗ liếm tới, bất quá lại tại trong nửa đường bị Lưu Nhị Manh ngăn đón xuống dưới. Hai cái anh đào cái lưỡi chậm rãi dán sát tại cùng một chỗ. Hai cái kia đinh hương vậy đầu lưỡi, lúc này tại trong không khí xoay vòng. Nhìn thấy một màn này, Lý Bân cũng tới hưng đến, vỗ vỗ Lưu Nhị Manh thân thể, làm cho các nàng đem đầu thấu. Theo sau Lý Bân liền đưa ra đầu lưỡi của mình. Làm đầu lưỡi của hai người tại chính mình bờ môi vì chính mình phục vụ. Thứ 1283 chương đồng thời đến hai người bọn họ người, bắt đầu ở Lý Bân trong miệng tùy ý tranh đoạt nước miếng của hắn. Giống như ai có thể ăn được Lý Bân càng nhiều nước miếng. Người đó chính là người thắng trận giống nhau. Chủ nhân ba ba, ngươi nhiều hơn nữa cho ta một chút, chủ nhân ba ba, ta muốn. Hừ, chủ nhân mới không muốn cấp cái này tiểu lẳng lơ, tiểu nữ phó thích ăn nhất nước miếng của ngươi. Lý Bân không có phản ứng hai người khắc khẩu. Mà là một bàn tay nắm lấy một người vú sữa, tại phía trên tận tình xoa nắng. Nhất là Lưu Nhị Manh đầu vú. Càng là hắn chiếu cố trọng điểm đối tượng. Lưu Nhị Manh đầu vú thiên đại, nhưng quần vú rất nhỏ, mà Cao Phỉ Phỉ đầu vú là còn hơi nhỏ. Nhưng là quần vú lại phi thường đồ sộ. Hai người vú sữa một lớn một nhỏ, một cái ngạo nghễ vểnh lên, một cái khác mềm mại, hai loại khác biệt cảm giác, cấp Lý Bân mang đến không giống với hưởng thụ. Phản phất là tại trong thân thể sinh ra đối kháng giống nhau. Làm Lý Bân hưng phấn trong lòng cảm càng trở lên mãnh liệt. Cảm giác được Lý Bân trong miệng nước miếng giảm bớt về sau, Lưu Nhị Manh liền chủ động lui ra, hừ, ta mới không muốn cùng ngươi cái này tiểu lẳng lơ thưởng chủ nhân nước miếng ăn. Ta muốn đi địa phương khác. Nói chuyện, Lưu Nhị Manh liền đem chính mình vú sữa cọ đến Lý Bân đầu vú phía trên. Một lớn một nhỏ hai cái đầu vú lẫn nhau ma sát lúc, làm Lưu Nhị Manh thân thể càng thêm hưng phấn, nàng huyệt dâm nội dâm thủy lưu càng trở lên vui sướng. Cao Phỉ Phỉ tắc là bất kể cái kia, nàng tiếp tục cùng Lý Bân tại trong miệng dây dưa, đồng thời nàng còn nghĩ chân của mình đáp đến Lý Bân trên người. Kia tất đen mang đến rất nhỏ ma sát cảm giác, làm Lý Bân trên người tóc gáy đều dựng thẳng. Đúng vậy, hai người các ngươi hôm nay hầu hạ đều rất tuyệt. Chủ nhân ba ba, ngươi quản quản Lưu Nhị Manh, nàng không cho ta thấy ngươi, nhân gia nhưng là nghĩ chủ nhân ba ba, tốt thời gian dài. Nói xong, Cao Phỉ Phỉ liền tựa đầu thấp xuống. Tiến đến Lưu Nhị Manh cùng Lý Bân vú sữa ở giữa, dùng đầu lưỡi tại trong hai người ở giữa đảo loạn. Đồng thời, nàng đưa tay đưa về phía tự mình phía dưới huyệt dâm bên trong, sờ một cái chính là lóng lánh dâm dịch, bị đào đi ra. Những cái này dâm dịch chẳng những trong suốt, phía trên càng là tỏa ra đậm đặc khí tức. Giống hoa lan hương, lại giống như cái khác hương vị hỗn hợp giống nhau, mang cho Lý Bân không giống với trải nghiệm cảm giác. Mà giờ khắc này, Lưu Nhị Manh cũng đem chính mình dâm thủy đào đi ra. Đưa đến Lý Bân mũi trước mặt. Hai người dâm dịch hỗn hợp sau đó, thế nhưng phát tán ra một loại nhàn nhạt cà phê hương vị. Như thế nào? Hai người các ngươi nhân bình thường uống cà phê, chính là cho nhau uống đối phương dâm thủy sao? Làm sao có khả năng chủ nhân, nhân gia mới không muốn cùng cái này tiểu lẳng lơ cho nhau ăn, nhân gia chính là uống thuốc rồi đến, chủ nhân ba ba, ta tố cáo, Lưu Nhị Manh bình thường không cho ta ăn nàng dâm dịch, nhưng là nàng ngày ngày ăn ta đấy. Khiến cho nhân gia mỗi ngày đều thực khó chịu, hơn nữa nàng còn không đem nhân gia liếm đến cao trào. Vậy thì tốt, chủ nhân ba ba hôm nay giúp ngươi báo thù, được không? Cảm ơn chủ nhân ba ba, ngươi hôm nay nhất định phải đem Lưu Nhị Manh thao dục tiên dục tử. Lưu Nhị Manh trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, liền nàng hiện tại thể chất, muốn đánh bại Cao Phỉ Phỉ đơn giản là dễ dàng, càng huống chi Lý Bân đại dương vật, nàng sớm đã từng trải nghiệm nhiều lần. Phi thường rõ ràng trong này cường hãn. Lưu Nhị Manh thuận theo Lý Bân thân thể, đem chính mình vú sữa tại hắn trên người bắt đầu liên tục không ngừng cọ sát. Loại này đầu vú mang đến cảm giác sảng khoái, làm Lý Bân cảm giác dị thường hưng phấn. Lưu Nhị Manh vú sữa, một mực trượt đến Lý Bân ngón chân chỗ mới đình chỉ. Nhìn đến Lý Bân ngón chân đã buộc chặt, Lưu Nhị Manh liền biết chính mình cái động tác này, mang cho chủ nhân không giống với kích thích cảm giác. Vì thế, nàng theo một cái khác ngón chân, lại bắt đầu hướng lên liên tục không ngừng ma sát. Mà Cao Phỉ Phỉ lúc này cũng không có nhàn rỗi, nàng đem miệng của mình phóng tới Lý Bân bụng chỗ, chậm rãi hướng phía dưới, hướng đến Lý Bân đại dương vật chỗ di chuyển. Lao thẳng đến chính mình anh đào miệng nhỏ hoạt động đến Lý Bân lông mu chỗ. Cao Phỉ Phỉ mới dừng lại, đưa ra đầu lưỡi tại phía trên liên tục không ngừng ma sát. Nhìn đến Lý Bân đại dương vật, ở trước mặt mình rung rung. Cao Phỉ Phỉ lúc này cũng không nhịn được nửa dục vọng trong lòng. Nàng xem nhìn đã rất kiều đại dương vật. Lại nhìn nhìn Lý Bân, tựa đầu chậm rãi thấp xuống. Nàng không có trực tiếp đem đại dương vật ngậm vào trong miệng mặt, mà là trước lè lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ tha vài vòng, theo sau hôn lên đại quy đầu. Đợi quy đầu phía trên hơi hơi nổi lên dâm dịch sau đó. Cao Phỉ Phỉ mới lại đem đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên chậm rãi vòng động vài vòng. Thẳng đến toàn bộ quy đầu phía trên, đều dính đầy nước miếng của mình, Cao Phỉ Phỉ mới đem đại dương vật ngậm vào. Chính là Lý Bân dương vật có chút quá lớn. Cao Phỉ Phỉ không thể hoàn toàn ăn vào đi, mặc dù nàng trương miệng lớn hơn nữa, cũng thủy chung có rất dài một chặng lộ ở bên ngoài. Cao Phỉ Phỉ một lần nữa đem dương vật nhổ ra, sau đó tại phía trên chậm rãi liếm láp quy đầu. Đem phía trên dâm dịch cùng nước miếng hoàn toàn ăn đi. Lưu Nhị Manh lúc này cũng đi đến Lý Bân miệng chỗ, nàng lè lưỡi một lần nữa hướng Lý Bân phát ra mời. Nhìn thấy tình huống này, Lý Bân làm sao có khả năng cự tuyệt, vì thế liền một lần nữa cùng Lưu Nhị Manh kịch liệt lưỡi hôn. Mỗi một lần ăn Lý Bân nước miếng, Lưu Nhị Manh thân thể liền hưng phấn run rẩy một chút, cảm giác như vậy làm nàng huyệt dâm trung dâm thủy bắt đầu đại lượng hướng ngoại tiết. Chủ nhân, ta giống như đến cảm giác, chủ nhân a, ngươi không hề động. Ta đều đến chủ nhân. Lưu Nhị Manh nói chuyện, liền đem trong tay ro da, tầng tầng lớp lớp đánh tại Cao Phỉ Phỉ trên người. Chính là lần này thay đổi làm Cao Phỉ Phỉ thét chói tai không thôi. A, chủ nhân ba ba, ta cũng nhanh đến rồi. Chủ nhân ba ba a thật lớn, thật thoải mái nha. Hai nàng âm thanh liên tiếp. Lý Bân nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên minh bạch chính mình nên làm như thế nào, vì thế biên tướng tay chậm rãi đưa về phía hai nàng bộ ngực. Tại phía trên tầng tầng lớp lớp chà sát. Nhất là kia rất động đầu vú, càng là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhìn Lý Bân dương vật nước miếng đã đủ nhiều, Cao Phỉ Phỉ liền đem dương vật, ở trong tay chậm rãi ma sát vài cái. Theo sau há mồm ra, đem Lý Bân quy đầu ngậm vào, sau đó tại phía trên dùng sức mút lấy. Đợi khoang miệng của nàng đã không có khí lực sau đó, nàng mới đưa đại dương vật phun ra đến, sau đó đưa ra đầu lưỡi tại Lý Bân dương vật phía trên chậm rãi liếm động, tay nàng cùng miệng phối hợp lẫn nhau, muốn cho Lý Bân đại dương vật đạt tới lần thứ nhất cao trào, chính là này làm sao biết chứ. Lý Bân tay, dùng sức tại hai người bộ ngực phía trên xoa nắng, làm hai người bọn họ tiếng kêu dâm dãn càng lúc càng lớn. Chủ nhân mau, chủ nhân dùng sức, chủ nhân ta giống như đến chủ nhân. Chủ nhân ba ba để ta trước đến, ta bắn trước, chủ nhân ba ba, ngươi không muốn sờ nàng, sờ ta. Cao Phỉ Phỉ dần dần bắt đầu bị lạc mình, nàng lớn tiếng thét chói tai. Kích thích Lưu Nhị Manh không ngừng co lại chính mình huyệt dâm. Cảm giác hỏa hậu đã không sai biệt lắm, Lý Bân liền đem hai nàng tại bộ ngực phía trên tay, tầng tầng lớp lớp nhéo một cái đi, kia mãnh liệt cảm thấy đau đớn lập tức làm hai người cả người run run lên. Lưu Nhị Manh cùng Cao Phỉ Phỉ đồng thời thân thể cứng đờ, toàn thân bởi vì cao trào mà gắt gao băng bó lên. Thứ 1284 chương hai nàng tranh tinh dịch đợi ước chừng mấy phút sau đó, hai nàng mới thật dài mở miệng khí, chậm rãi sụi lơ tại Lý Bân bên người. Các nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, nguyên lai không cần đại dương vật cắm đi vào, cũng có thể đến cao trào. Hừ, Lưu Nhị Manh đều tại ngươi, nếu không là ngươi, ta làm sao có khả năng còn không làm chủ nhân tận hứng liền tiết ra đâu này. Lưu Nhị Manh cũng không cam chịu hạ phong, há mồm phản bác, còn không phải là ngươi cái tiểu lẳng lơ, nếu không là ngươi thế nào cũng theo ta thưởng, ta làm sao có khả năng hiện tại liền bắn đâu này. Lý Bân không có phản ứng hai người lời nói, mà là đưa tay đưa đến hai người huyệt dâm chỗ, dùng sức tại kia vừa mới bùng nổ quá huyệt dâm cửa bóp mấy cái. Lập tức hai người dừng lại âm thanh, một lần nữa bắt đầu chuyên tâm hầu hạ lên. Hai người các ngươi hôm nay chỉ lo cãi nhau. Chủ nhân nhưng là còn không có thoải mái đâu. Lý Bân nhàn nhạt nói. Hai người thấy thế, nhanh chóng cúi đầu nhận sai nói, thực xin lỗi chủ nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta tiếp theo liền hầu hạ ngươi. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Đồng thời đem thân thể thấp xuống, theo sau đem miệng của mình đặt ở Lý Bân đại dương vật hai bên. Sờ Lưu Nhị Manh vú sữa, Lý Bân khiêu khích phía trên đầu vú, cảm giác ngón tay dị thường sảng khoái, kia vú sữa co giãn kinh người. Mà Cao Phỉ Phỉ bên này vú sữa mặc dù nhỏ, nhưng là mỗi một lần đều giống như chơi trốn tìm, hắn cần dùng lực nắm, mới có thể không cho kia vú sữa trốn. Nga, chủ nhân thật là thoải mái nha. Chủ nhân, ngươi tay ngươi kẹp ta thật là thoải mái nha. Hai người đầu lưỡi, tại Lý Bân đại dương vật phía trên, chậm rãi liếm láp, làm kia dương vật trở nên càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Thừa dịp Lý Bân chuyên tâm sờ Cao Phỉ Phỉ vú sữa thời điểm Lưu Nhị Manh liền đem đại dương vật một ngụm nuốt vào. Bởi vì phía trên đã có hai người nước miếng, cho nên nàng nuốt thời điểm một chút cũng không cố sức khí. Chỉ hơi hơi há mồm ra, dùng đầu lưỡi đệm ở đại dương vật phía dưới, Lưu Nhị Manh liền đem toàn bộ dương vật toàn bộ không vào miệng bên trong. Lý Bân đại dương vật, Cao Phỉ Phỉ nuốt không nổi đi, nhưng là Lưu Nhị Manh lại không có vấn đề, nàng giật giật yết hầu, liền dùng yết hầu ở giữa chen ép lực, làm Lý Bân quy đầu cảm thấy một trận sảng khoái. Chủ nhân thoải mái sao? Chủ nhân gia nhưng là luyện đã lâu. Lý Bân khẽ vuốt cằm khích lệ, đúng vậy, Nhị manh khẩu kỹ nhi càng ngày càng tốt rồi, có thể đem chủ nhân đại dương vật ngay ngắn ăn đi. Nghe nói như thế, Cao Phỉ Phỉ lập tức không vui. Nàng chưa từng ăn qua Lý Bân lớn như vậy dương vật, cho nên so Lưu Nhị manh kém một bậc. Hừ, ngươi cái tiểu lẳng lơ, ngươi có thể ăn đi, ta cũng có thể ăn. Cao Phỉ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, theo sau đem miệng đưa đến Lý Bân dương vật trước mặt. Thừa dịp Lưu Nhị manh đem dương vật vừa mới phun ra đến, Cao Phỉ Phỉ đem kia đại dương vật ăn đi vào, nàng cũng học Lưu Nhị manh bộ dạng, dùng đầu lưỡi tại dương vật phía trên lót. Chính là nàng giống như dùng sức quá mạnh rồi. Lập tức liền làm Lý Bân quy đầu đổi đến cổ họng, lập tức bị nồng ho khan không thôi. Hừ, chỉ ngươi cái tiểu lẳng lơ, còn nghĩ theo ta thưởng, ngươi căn bản không được, chủ nhân dương vật, chỉ có ta có thế nuốt trôi đi. Lưu Nhị manh tự hào nói. Bất quá Cao Phỉ Phỉ cũng không nhận thua. Nàng tuy rằng ăn không vô Lý Bân toàn bộ dương vật, nhưng là ngón tay của nàng so với Lưu Nhị manh linh hoạt hơn nhiều. Cho nên đem dương vật ăn sau khi đi vào, trừ bỏ đầu lưỡi tại Lý Bân đại quy đầu phía trên liếm động. Nàng còn đưa ngón tay tại dương vật phía trên liên tục không ngừng phủ cử động lấy. Khi ngón tay linh hoạt, hình như giống như đàn dương cầm, tại dương vật phía trên liên tục không ngừng khiêu khích, làm dương vật mặc mỗi một cái điểm mẫn cảm. Đều có thể đầy đủ cảm nhận đến loại kích thích này cảm giác. Lưu Nhị manh đầu lưỡi, thì tại Lý Bân dương vật một khắc tránh ra bên cạnh thủy liếm cử động lấy. Cao Phỉ Phỉ giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau, tại Lý Bân đại dương vật phía trên dùng đầu lưỡi ra sức khiêu khích. Bàn tay tại đại dương vật phía trên, liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, gia tăng hắn khoái cảm. Mà Lưu Nhị manh tắc giống chỉ tao hồ ly giống nhau. Trừ bỏ tại Lý Bân đại dương vật phía trên liếm động bên ngoài, nàng còn thường thường đem đầu lưỡi đưa về phía Lý Bân âm nang chỗ. Hoặc là dùng vú lớn tại Lý Bân đầu vú phía trên cọ, lấy này đến tăng thêm khoái cảm. Cảm giác được Lý Bân quy đầu có một chút lớn mạnh, Cao Phỉ Phỉ liền tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ. Mà mỗi một lần phun ra nuốt vào thời điểm cũng làm cho miệng của mình gắt gao hướng bên trong hít hơi. Như vậy có thể mang cho Lý Bân mãnh liệt hơn khoái cảm. Kỳ thật Lý Bân xác xác thật thật nhanh đến rồi, bởi vì hai người khác biệt trang điểm, khác biệt phong cách, còn có hai người không gián đoạn kích thích khiêu khích, cũng làm cho Lý Bân cảm giác được. Lần này khoái cảm đến sau mọi khi mãnh liệt hơn một chút. Cao Phỉ Phỉ làm Lý Bân dang rộng ra hai chân, miệng của hắn gắt gao hút Lý Bân đại dương vật qua lại phun ra nuốt vào. Lưu Nhị manh là liếm âm nang tốc độ trở nên nhanh hơn. Đồng thời, nàng còn nghĩ chính mình vú lớn phóng tới Lý Bân trong tay, để hắn có thể càng thuận tiện thưởng thức. Tại hai người đồng tâm hiệp lực hợp tác phía dưới, Lý Bân quy đầu rất nhanh tráng lớn lên. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Nhị manh liền giọng nhẹ nhàng nói. Tiểu lẳng lơ, ngươi ngươi không được, để ta ban chủ nhân đạt tới cao trào. Kỳ thật nàng chính là muốn ăn Lý Bân tinh dịch thôi. Bất quá, Cao Phỉ Phỉ làm sao có khả năng sẽ đem như vậy cơ hội nhường cho Lưu Nhị manh, nàng căn bản không phản ứng Lưu Nhị manh. Chính là gắt gao hút miệng, dùng sức phun ra nuốt vào Lý Bân đại dương vật. Đồng thời, đem đầu lưỡi của mình, tại dương vật phía trên gắt gao gián sát. Cam đoan mỗi một lần Lý Bân dương vật đi ra, đi vào thời điểm đều có khả năng tại đầu lưỡi phía trên hoạt động. Thật không sai, hai cái tiểu nữ nô, các ngươi hôm nay làm phi thường bổng, chủ nhân cũng không có nhanh như vậy bắn qua đây. Nghe nói như thế, hai người lập tức càng thêm hăng say. Hình như cảm thấy như vậy mị hoặc trình độ còn chưa đủ. Tại Cao Phỉ Phỉ liếm động Lý Bân đại dương vật thời điểm Lưu Nhị manh đột nhiên đem đầu của mình đưa vào hai người ở giữa. Nàng đem đầu lưỡi ta của mình, tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm phía trên, tầng tầng lớp lớp liếm mấy phía dưới. Lập tức, làm Cao Phỉ Phỉ miệng hơi hơi mở ra lên, mà mút hút lực đạo cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên điều này cũng làm cho Lý Bân cảm nhận được khác biệt kích thích cảm giác, theo kia quy đầu trung bắn ra đậm đặc tinh dịch. Toàn bộ bùng nổ tại Cao Phỉ Phỉ miệng bên trong. Khi miệng anh đào đem từng dòng lớn tinh dịch ngậm vào. Lý Bân còn không có lui ra đại dương vật thời điểm, Lưu Nhị manh liền trực tiếp đem miệng tiến đến Cao Phỉ Phỉ khóe miệng. Cao Phỉ Phỉ khiêu khích nhìn Lưu Nhị manh liếc nhìn một cái. Mới đưa cuối cùng miệng của mình xích tới. Lập tức, hai người tại trong khoang miệng bắt đầu tranh đoạt Lý Bân tinh dịch. Lưu Nhị manh cuối cùng còn chưa phải địch Cao Phỉ Phỉ đầu lưỡi, dù sao đây là tại Cao Phỉ Phỉ trong miệng, nàng chỉ cướp được rất ít tinh dịch. Bất quá nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Nàng trừ bỏ đem Cao Phỉ Phỉ trong miệng tinh dịch cướp đoạt đi ra bên ngoài, còn nghĩ miệng của mình đưa đến Lý Bân đại dương vật ở phía trên liếm láp, đem dư thừa tinh dịch cũng tận sổ ăn được miệng bên trong. Đương hai người đem tinh dịch nuốt xuống thời điểm, Lý Bân cũng thành công ra một cái rất lớn khẩu khí. Hai người các ngươi tiểu yêu tinh lần này là thật đem chủ nhân hầu hạ thư thái, như thế nào đây? Tinh dịch của ta ăn ngon không? Chủ nhân tinh dịch tuyệt nhất. Hai người hai miệng cùng vừa nói. Thứ 1285 chương Cao Phỉ Phỉ thực khó chịu nghe nói như thế, Lý Bân khẽ gật đầu, theo sau liền chỉ bên cạnh giường lớn, ý bảo hai người trực tiếp lên giường. Hai người là phi thường nghe lời đi tới. Song song nằm ở giường lớn phía trên, tùy ý Lý Bân tùy tiện ép buộc. Nhìn kiều mị hai nàng, Lý Bân vẫn là quyết định theo Lưu Nhị Manh bắt đầu, dù sao nàng mới là chính mình thích nhất tiểu nữ nô. Đưa bàn tay phóng tới Lưu Nhị Manh vú sữa phía trên. Miệng ăn một bên vú sữa, tay kia thì là tại bên cạnh vú sữa phía trên liên tục không ngừng bóp. Điều này làm cho Lưu Nhị Manh vô cùng hưng phấn, nàng huyệt dâm bên trong dâm dịch, bắt đầu đại lượng hướng phía ngoài tuôn đi ra, lập tức phòng ở bên trong hương vị liền nặng rất nhiều. Mà Cao Phỉ Phỉ cũng không cam chịu lạc hậu, nàng đem chân của mình đáp đến Lưu Nhị Manh trên người, theo sau liền cũng bày ra hai chân, lộ ra chính mình huyệt dâm. Ý bảo Lý Bân có thể tùy tiện động thủ. Nhìn đến tình hình như vậy, Lý Bân nơi nào còn nhịn được, trực tiếp đem đầu thấp xuống dưới, đem Cao Phỉ Phỉ mở ra huyệt dâm ngậm vào miệng bên trong. Khi huyệt dâm trung dâm dịch, lúc này đã đại lượng tuôn đi ra, kia trong trẻo thấu triệt chất lỏng, tại Lý Bân bờ môi chậm rãi lưu. A chủ nhân không được, chủ nhân thật khó chịu nha, chủ nhân A, thật thoải mái. Tùy theo Lý Bân đầu lưỡi khiêu khích tăng nhanh, Lưu Nhị Manh tiếng rên rỉ cũng càng trở lên lớn lên. Chủ nhân ba ba không được, thật khó chịu. Thật thoải mái nha. Lưu Nhị Manh liên tục không ngừng nâng cử động lấy thân thể, giống như là muốn cao trào, lại tự hồ là muốn cho Lý Bân ăn càng nhiều một chút. Bên cạnh Cao Phỉ Phỉ, là cười hì hì nhìn bọn hắn địch làm, đồng thời đem chính mình huyệt dâm. Lên tới Lưu Nhị Manh đầu chỗ. Lúc này Lưu Nhị Manh đã ý loạn thần mê, nơi nào còn cố được nhìn khác, chỉ cảm thấy chính mình có thứ gì có thể an ủi chính là tốt nhất. Nàng há mồm ra, đột nhiên đem Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm ăn vào trong miệng mặt. Sau đó hai tay, tại chính mình vú sữa phía trên liên tục không ngừng bóp. Mà Lý Bân đầu lưỡi động được cũng càng lúc càng nhanh, nhất là kia hơi hơi lớn mạnh âm hạch, càng là hắn chủ yếu tập kích địa phương. Đầu lưỡi thượng mang theo ấm áp cảm giác. Làm Lưu Nhị Manh cảm thấy, lúc này nàng chỉ muốn làm huyệt dâm trung bắn ra, mà không nghĩ cái khác. Quả nhiên cảm giác của nàng không có sai, tại Lý Bân gây xích mích thêm vài phút đồng hồ sau đó, Lưu Nhị Manh bỗng nhiên cả người rung rung lên, khi huyệt dâm trung theo miệng âm đạo phun ra đại lượng chất lỏng, toàn bộ phun đến Lý Bân miệng bên trong. Mà giờ khắc này Cao Phỉ Phỉ, so Lưu Nhị Manh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nàng huyệt dâm cũng là tại liên tục không ngừng đóng mở. Bên trong dâm thủy hướng ra phía ngoài đại lượng trào, đồng thời chân của nàng tại hơi hơi run rẩy, giống như là không nhịn được thân thể giống nhau. A, không muốn liếm của ta huyệt dâm a, không muốn liếm ta à, thật thoải mái nha. Chủ nhân ba ba, địch ta. Chủ nhân ba ba, cầu xin người, mau địch ta nha. Cao Phỉ Phỉ dùng sức nắm Lưu Nhị Manh miệng, hoàn toàn dán sát tại chính mình huyệt dâm phía trên. Không có mấy phút thời gian, Cao Phỉ Phỉ đồng dạng bắt đầu toàn thân run rẩy. Cùng Lưu Nhị Manh cơ hồ là đồng bộ. Đợi hai người đều hoàn toàn chậm sau đó, mới phát hiện lúc này Lý Bân trong miệng, còn có các nàng tao dịch. Nhất là Lưu Nhị Manh, càng cảm giác hơn ngượng ngùng, nàng phun bắn ra tao dịch. Đều hoàn toàn bị Lý Bân nuốt vào. Chủ nhân, làm Nhị Manh hầu hạ ngươi nha, chủ nhân. Nói chuyện, Lưu Nhị Manh liền đem thân thể thay đổi. Theo sau cúi đầu ngậm vào Lý Bân đại dương vật. Mặc dù là vừa mới bắn quá không lâu, nhưng Lý Bân cường hãn, sao có thể dùng số lần đến quyết định. Lúc này đại dương vật đã hoàn toàn triển lộ tại trong không, hơn nữa bởi vì hai nàng kích thích, so với vừa rồi muốn lớn hơn một chút. Cao Phỉ Phỉ nhìn thấy Lưu Nhị Manh đã chiếm lấy kia đại dương vật, nàng liền leo đến Lý Bân trước mặt, đưa ra đầu lưỡi tại Lý Bân miệng xung quanh quấy. Lý Bân thấy thế liền đem kia cái lưỡi tiêm ngậm vào trong miệng mặt, dùng sức mút lấy. Cảm giác như vậy, làm Cao Phỉ Phỉ nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Chủ nhân ba ba rất tuyệt nha, chủ nhân ba ba, ân a, rất đau, thật thoải mái nha. Đem Cao Phỉ Phỉ nước miếng ăn vào về sau, Lý Bân liền vỗ vỗ kia vú lớn, ý bảo đem đầu vú phóng tới trước mặt mình. Cao Phỉ Phỉ cùng vú lớn vô cùng. Cho nên Lý Bân tại dưới ăn đi thời điểm càng có thể cảm giác được phía trên gập ghềnh. Loại cảm giác này, làm hắn trong miệng có thể thoải mái hơn, đồng thời mang đến sảng khoái cảm cũng lớn hơn. Lưu Nhị Manh đem thân thể thấp xuống. Nàng không có tiếp tục ngậm lấy Lý Bân đại dương vật, bởi vì giờ khắc này đại dương vật đã là hoàn toàn bùng nổ trạng thái, nàng đem thân thể cưỡi ở Lý Bân trên chân. Khi huyệt dâm tại Lý Bân trên chân qua lại cọ, nàng đem vú lớn cúi xuống dưới. Dùng chính mình đầu vú bắt đầu vì Lý Bân ma sát đại quy đầu. Theo sau, nàng đem thân thể về phía trước chậm rãi với tới, dùng đầu lưỡi tại Lý Bân cổ chỗ qua lại ma sát, nhất là tại hắn yết hầu phía trên càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhìn Lý Bân ăn Cao Phỉ Phỉ vú sữa, Lưu Nhị Manh liền đem Cao Phỉ Phỉ một con khác vú sữa, ngậm vào miệng bên trong. Nàng cũng không giống như Lý Bân ôn nhu như vậy, nàng nắm vú lớn tay lực đạo vô cùng lớn. A, huyệt dâm đau đớn nha. Huyệt dâm, ngươi không muốn bóp như vậy nhanh, Lưu Nhị Manh ngươi cái huyệt dâm. Cao Phỉ Phỉ rên rỉ âm thanh càng lớn, Lưu Nhị Manh ăn lực đạo cũng lại càng lớn, như vậy song trọng cảm giác giống như càng ngày càng không thăng bằng, làm Cao Phỉ Phỉ la lớn. Chủ nhân ba ba, ngươi cũng dùng sức điểm, chủ nhân ba ba a, thật là thoải mái nha. Lưu Nhị Manh một bàn tay đỡ lấy Lý Bân đại dương vật, tại chính mình đầu vú phía trên va chạm, tay kia thì là đưa vào Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm phía dưới. Dùng sức nắm kia âm hạch, bắt đầu liên tục không ngừng xoa nắng. Chà sát lực đạo lớn vô cùng, cũng để cho Cao Phỉ Phỉ khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Lưu Nhị Manh có thể không có quên vừa đến thời điểm nàng tính toán làm Cao Phỉ Phỉ hôm nay muốn nằm sấp đi ra ngoài. Nàng hiện tại liền muốn thực hiện hứa hẹn của mình. Đưa ra ba ngón tay, tại Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm miệng qua lại xoa nắng, như vậy nhẹ nhàng phủ động, càng có thể để cho Cao Phỉ Phỉ cảm giác thân thể ngứa không được. Huyệt dâm, ngươi không nên cử động nữa à? Nhân gia huyệt dâm thực khó chịu a, thật thoải mái nha, mau mau cắm vào. Cao Phỉ Phỉ tiếng rên rỉ làm Lưu Nhị Manh thờ ơ, nàng làm sao có khả năng cắm vào, nàng chính là tại huyệt dâm xung quanh chuyển động đưa tay ngón tay, thường thường đem kia âm hạch chắc gao bóp ở trong tay chà sát một phen. Chỉ là như vậy kích thích, cũng đã làm Cao Phỉ Phỉ không chịu nổi. Nàng đem chính mình vú sữa, dùng sức nhét vào Lý Bân trong miệng, đồng thời bắt tay duỗi đi xuống, tại chính mình âm hạch phía trên nhu bóp lấy. Hình như ngại Lưu Nhị Manh lực đạo không đủ. Nàng lại đem tay hoàn toàn vói vào huyệt dâm bên trong, không ngừng theo bên trong mang ra khỏi dâm dịch. A, thật thích a, thật là thoải mái, chủ nhân ba ba mau địch ta đi, chủ nhân ba ba, cầu xin người, mau địch ta đi. Cao Phỉ Phỉ lời nói. Làm Lý Bân đại dương vật tại Lưu Nhị Manh vú sữa thượng nhảy lên vài cái, theo sau đem hai nàng bàn tay ngăn, chính mình dùng ngón tay hung hăng cắm vào. Này chớp mắt xuyên quang, làm Cao Phỉ Phỉ không nhịn được. Khi huyệt dâm cửa, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng trong suốt dâm dịch. Những cái này dâm dịch nhỏ giọt rơi tại Lý Bân tay phía trên, Lưu Nhị Manh tay phía trên, còn có trên giường mặt, thật giống như tiểu một vũng lớn tựa như. Thứ 1286 chương ba người hành thừa dịp Cao Phỉ Phỉ còn tại phun lúc bắn, Lưu Nhị Manh là chậm rãi ngồi vào Lý Bân trên người. Dùng nàng huyệt dâm đem kia đại dương vật hoàn toàn ăn đi vào. A, chủ nhân thật là thoải mái nha, chủ nhân thật thoải mái nha. Lưu Nhị Manh thở ra một cái thật dài, lớn như vậy dương vật mới là nàng muốn nhất, kia một chút giả dương cụ căn bản không thỏa mãn được nàng. Đại dương vật tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong, thích ứng sau một lát, nàng liền bắt đầu cao thấp nhảy lên vòng eo, làm dương vật tại chính mình huyệt dâm bên trong ra vào. Cùng lúc đó, Cao Phỉ Phỉ tắc đã từng chậm đến đây. Nàng cảm thấy chính mình lại có thể làm, vì thế liền chậm rãi leo đến Lý Bân trên người, dùng đầu lưỡi ta của mình, tại Lưu Nhị Manh cùng Lý Bân giao hợp địa phương bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp. Chính là nàng không nghĩ đến chính là. Tư thế này, Lý Bân vừa vặn tham ăn đến chính mình huyệt dâm. Lý Bân đem đầu chậm rãi hướng lên nâng lên hơi có chút, liền đem toàn bộ huyệt dâm ăn vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi tại Cao Phỉ Phỉ âm hạch phía trên liên tục không ngừng khiêu khích. ba người tựa như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau. Cao Phỉ Phỉ phía dưới huyệt dâm bị Lý Bân ăn, mà nàng thì tại liếm Lưu Nhị Manh cùng Lý Bân địch huyệt địa phương, mà Lưu Nhị Manh tắt tay niết Cao Phỉ Phỉ vú sữa, thân thể rất nhanh lay động. A, chủ nhân thật là thoải mái, thật thích a, chủ nhân, ngươi đại dương vật thật sự sảng khoái, ghê gớm thật, thao chết nhân gia mau. Chủ nhân ba ba không muốn liếm, chủ nhân ba ba, nhân gia còn chưa qua cái kia cao trào cảm giác a. Thật khó chịu nha, chủ nhân ba ba, cầu xin người. Cao Phỉ Phỉ trong miệng mặt liên tục không ngừng rên rỉ, lúc này nàng cảm thấy chính mình có chút quá mức kích thích, kia huyệt dâm trung cảm giác vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, nhưng là tại Lý Bân khiêu khích phía dưới lại lần nữa có cảm giác. Lý Bân mới sẽ không bỏ qua Cao Phỉ Phỉ, hắn cũng nghĩ làm Cao Phỉ Phỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đương nhiên muốn ra sức hơn rồi, vì thế liếm động tốc độ nhanh hơn một chút. Cao Phỉ Phỉ lúc này, nơi nào còn cố được liếm Lưu Nhị Manh huyệt dâm. Nàng cảm giác chính mình huyệt dâm, đã là sắp luân hãm, vậy không ngừng trào ra dâm dịch, giống như phải nàng sở hữu thể lực đều rút sạch sành sanh. Cao Phỉ Phỉ thân thể không có chỗ có thể bắt ở, chỉ có thể là tại không trung liên tục không ngừng vung vẩy. Muốn cho Lý Bân đình chỉ xuống. Nhưng Lý Bân làm sao có khả năng ngừng đâu này. Khi huyệt dâm mang đến thơm ngọt mùi vị, đúng là hắn thích nhất cảm giác. Bỗng nhiên, theo Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm miệng phun ra đại lượng nước tiểu, những cái này nước tiểu thuận theo huyệt dâm miệng phương hướng phun đến Lý Bân trên người. Cũng phun đến Lưu Nhị Manh cùng Lý Bân địch huyệt địa phương. Không, chủ nhân ba ba, cầu xin người a thực khó chịu nha, chủ nhân ba ba, ta sắp chết nữa à, không muốn, không muốn, ta sắp chết. Lưu Nhị Manh thấy thế, là tầng tầng lớp lớp bóp Cao Phỉ Phỉ vú sữa. Nhất là kia đầu vú địa phương càng là dùng sức. Điều này cũng làm cho Cao Phỉ Phỉ khoái cảm tích lũy càng đầy đủ toàn bộ, nàng kêu to cuối cùng một tiếng, đôi mắt trắng giả than đến ở tại trên giường. Này liên tục hai lần cao trào. Đã để Cao Phỉ Phỉ kiệt quệ thể lực, lúc này nàng cũng nghĩ làm đại dương vật thật tốt thỏa mãn chính mình một chút. Bất quá, Lý Bân đại dương vật còn tại Lưu Nhị Manh huyệt dâm bên trong cắm vào, nàng tự nhiên không có khả năng được đến. Chỉ có thể là vô lực tại bên cạnh thở hổn hển, như bị cành hoa đẩy lên bên bờ cá giống nhau. Mà giờ khắc này Lưu Nhị Manh thấy thế, là động được càng thêm hăng say một chút. Chẳng qua, tư thế như vậy cũng không thể làm Lý Bân cảm thấy thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ Lưu Nhị Manh thân thể, ý bảo đối phương trước lên. Theo sau đợi Lưu Nhị Manh nằm xuống sau đó, Lý Bân tắc bắt đầu một lần nữa đem đại dương vật cắm vào, kia tầng tầng lớp lớp xung nhập làm cho Lưu Nhị Manh hoa tâm chỗ cảm thấy chân chính buộc chặt. Chủ nhân, ta giống như cũng đến rồi, chủ nhân a, không được, thật khó chịu nha. Nghe nói như thế, Lý Bân quất cắm tốc độ trở nên nhanh hơn, Lưu Nhị Manh nghĩ nâng lên đầu lại vô lực phóng phía dưới, tay kia thì tắc tại thân thể của mình phía trên liên tục không ngừng vuốt ve. Nàng vú lớn, tại tùy theo Lý Bân tiết tấu liên tục không ngừng bắn ra. Hai nàng trước khi tới ăn thuốc, thậm chí giống như vào thời khắc này phát huy tác dụng, Lưu Nhị Manh cả người run rẩy kêu to một tiếng, theo sau tầng tầng lớp lớp sụi lơ tại giường phía trên. Khi đại dương vật đã mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm. Đợi Lưu Nhị Manh chậm thời điểm Cao Phỉ Phỉ lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, nàng cười nhạo, hừ, tiểu lẳng lơ, ngươi bất quá như vậy thôi, xem ta a. Nói xong nàng liền nằm ở bên cạnh. Mở ra hai chân, làm Lý Bân đại dương vật một lần nữa cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong. Mà Lưu Nhị Manh lúc này vô tâm cùng nàng tranh cãi, bởi vì nàng cảm giác chính mình đã đạt tới tinh bì lực tẩn, trình độ, căn bản cũng không có biện pháp một lần nữa sững sờ. Ngẩng người lên. Chẳng qua, các nàng đều đánh giá thấp Lý Bân đại dương vật lần thứ hai cương lên kiên cường trình độ. Đợi Lý Bân đem đại dương vật cắm vào Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm, liền bắt đầu cuồng bạo quất cắm. Cũng không quản cái gì tam cạn hai sâu. Chín cạn một sâu, hắn đại dương vật muốn theo miệng âm đạo, một mực rót vào đến Cao Phỉ Phỉ hoa tâm chỗ, tầng tầng lớp lớp va chạm, làm hoa tâm phía trên lập tức hiện ra đại lượng dâm dịch. Nhìn đến tràng cảnh này, Lưu Nhị Manh cũng tới cảm giác. Nàng đem thân thể theo phía trên giường bò lên, theo sau nâng lấy mông lớn đi đến Lý Bân trước mặt. Đem kia huyệt dâm hoàn toàn hiện ra ở Lý Bân trước mặt. Lý Bân tự nhiên không có khả năng cô phụ kỳ vọng của các nàng, hắn ở phía dưới quất cắm Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm. đồng thời tại phía trên liên tục không ngừng liếm cử động lấy Lưu Nhị Manh huyệt dâm. Khi huyệt dâm bên trong mang đến dâm dịch, càng làm cho hắn giống như khôi phục thể lực giống nhau. Chủ nhân mau địch ta, chủ nhân, và ngươi a, thật là thoải mái nha. Chủ nhân. Chủ nhân ba ba địch ta, ngươi đại dương vật cắm vào ta thật là thoải mái, ta tốt thỏa mãn hoa, ta thật thoải mái nha. Cao Phỉ Phỉ vú lớn, tại không ngừng run rẩy, Lưu Nhị Manh là tựa đầu thấp xuống. Nàng một tay lấy Cao Phỉ Phỉ miệng chặn. Mà cái kia huyệt dâm là còn bị Lý Bân liếm láp. A, không được, chủ nhân a, a, thật thoải mái nha, a, chủ nhân cầu xin người a, thật khó chịu, không muốn chủ nhân. Tại quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Cao Phỉ Phỉ đột nhiên kêu to một tiếng. Chủ nhân ba ba, ta không được, ngươi địch chết ta, chủ nhân a, ta không được. Lần này Cao Phỉ Phỉ chính xác là đôi mắt trắng giả, hôn mê bất tỉnh, nàng huyệt dâm bên trong. Hiện ra dâm dịch đã đem hai người kết hợp địa phương, biến thành mênh mông biển lớn, mà Lưu Nhị Manh huyệt dâm, đang bị Lý Bân ngậm tại trong miệng, nàng nghĩ ngã xuống lại cũng không thể hoạt động, chỉ có thể là bị động thừa nhận kia huyệt dâm mang đến sảng khoái cảm giác. Lý Bân còn cảm thấy chưa đủ kích thích, liền đem Lưu Nhị Manh vú sữa một chút ngậm vào trong miệng mặt. Răng nanh tại vú sữa phía trên liên tục không ngừng cắn cử động lấy, cảm giác như vậy làm Lưu Nhị Manh giống như là đạt tới phi bình thường trình độ cực cao. Nàng kêu to, chủ nhân, mau địch ta chủ nhân, ta cầu xin người. Mà Lý Bân lúc này cảm giác cũng đạt tới cao trào. Hắn đem dương vật theo Cao Phỉ Phỉ huyệt dâm trung rút đi ra, tầng tầng lớp lớp đổi đến Lưu Nhị Manh miệng bên trong. Khi đậm đặc tinh dịch tại Lưu Nhị Manh trong khoang miệng bột phát ra, đồng thời cũng đến cổ họng của nàng chỗ, kia trong yết hầu càng là nhanh đến vô cùng. Làm Lý Bân cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân, ta đến, chủ nhân. Lưu Nhị Manh mơ hồ không rõ rên rỉ. Khi đại dương vật mang tới khoái cảm, làm nàng tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất phía trên, mà Lý Bân tắc cũng cùng một chỗ ngã xuống. Ba người nằm tại trên giường đồng thời lật bạch nhãn. Thứ 1287 chương Cao Phỉ Phỉ tác dụng đợi hai nàng khôi phục lại thời điểm Lý Bân đã tu sửa lại rồi, hắn ngồi ở mép giường, nhìn hai cổ phong cách dị thường khác xa thân thể, cảm giác cao hứng vô cùng. Lúc này Lưu Nhị Manh cùng Cao Phỉ Phỉ, liền giống cả người sụi lơ vô lực mèo con, nằm sấp tại bên cạnh thân thể của hắn. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, chủ nhân, ta hiện tại cũng cảm giác trên người không đề được một điểm khí lực. Hừ, chủ nhân ba ba, đương nhiên lợi hại, ta cảm giác chủ nhân ba ba so cái gọi là máy đóng cọc còn lợi hại hơn. Nghe hai nàng khích lệ lời nói, Lý Bân tự nhiên là cao hứng vô cùng, là hắn hiện tại đại dương vật cường hãn trình độ. Nói không khoa trương, một cái nữ nhân tuyệt đối không thỏa mãn được. Tốt lắm, các ngươi không cần thổi phồng ta, hai người các ngươi cũng làm tốt vô cùng, tối thiểu hôm nay để ta tận hứng. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là chuyên môn vì chủ nhân chuẩn bị đã lâu. Lưu Nhị Manh tối thiểu còn có khí lực có thể nói chuyện, nhưng Cao Phỉ Phỉ lúc này vẫn chưa có hoàn toàn chậm nàng ghé vào trên giường vô lực trầm rì nói, chủ nhân, chúng ta không nên ăn cái kia thuốc, quá kích thích. Ta hiện tại cảm giác trên người đều một điểm hơi nước đã không có. Lưu Nhị Manh thấy thế chơi đùa tâm tư nổi lên, nàng ghé vào Cao Phỉ Phỉ trên người, dùng kia vú sữa liên tục không ngừng tại đối phương sau lưng thượng cọ. Tiểu lẳng lơ vừa rồi đến thời điểm ngươi không phải là trả lại cho ta thổi. Ngươi khẳng định lợi hại hơn ta sao? Hiện tại ngươi nha. Cao Phỉ Phỉ không nghĩ phản ứng Lưu Nhị Manh, nàng nếu có thể lời nói, đã sớm đem đối phương vén té xuống đất. Hình như cảm thấy, trêu chọc một cái chết người không có gì hay hài lòng. Lưu Nhị Manh liền đem hai chân của mình chuyển hướng, đem huyệt dâm phóng tới Cao Phỉ Phỉ trước mặt. Đến nha, ngươi vừa rồi không phải là ăn đỉnh hài lòng sao? Hiện đang tiếp tục ăn nha. Lưu Nhị Manh tiện tiện âm thanh, làm Cao Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Chính là Lưu Nhị Manh không có dự liệu được chính là, Cao Phỉ Phỉ phía sau đã từng chậm đến đây một chút. Nàng còn tại hả hê đắc chí khoe ra thời điểm đột nhiên cảm giác chính mình huyệt dâm bị một cái chỗ ấm áp gắt gao bao bọc đi ra. Tốt nhất, ngươi cái tiểu lẳng lơ, ngươi nguyên lai là đang gạt chủ nhân, ngươi hiện tại rõ ràng còn có thể bị địch. Ta bị chủ nhân là thao bất động, nhưng là đối phó ngươi cái lẳng lơ vẫn là có thể. Nói chuyện lúc, Cao Phỉ Phỉ dùng đầu lưỡi tại Lưu Nhị Manh âm hạch phía trên liên tục không ngừng xoay vòng. kia âm hạch tại nàng kích thích phía dưới nhanh chóng lớn mạnh, hơn nữa lại lần nữa theo bên trong tiết ra dâm dịch. Chính là lần này Lưu Nhị Manh dâm dịch không giống vừa rồi như vậy trong suốt, ngược lại là trở nên sền sệt dính dính không ít. Dù sao trên người không có nhiều như vậy chất lỏng, nó đương nhiên lại phân bố không ra ngoài. Huyệt dâm, không muốn cắn ta, huyệt dâm. Lưu Nhị Manh cầu xin lời nói, cũng không có làm Cao Phỉ Phỉ đình chỉ, nàng ngược lại là cắn càng thêm hăng say. Cao Phỉ Phỉ chẳng những cắn, còn dùng miệng dùng sức mút lấy Lưu Nhị Manh đại tiểu môi mật. Cảm giác như vậy, Lưu Nhị Manh nơi nào có thể chịu được, nàng lập tức rít một tiếng, đem chính mình huyệt dâm đột nhiên về phía trước xông lên. Sụi lơ tại giường phía trên. Bất quá, nàng đổ cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, nhìn Cao Phỉ Phỉ tay một bên màu đen kia roi da, nàng cầm lấy đến tại Cao Phỉ Phỉ mông công thượng tầng tầng lớp lớp quất một cái, lập tức hiện ra một đạo hồng ấn. Cao Phỉ Phỉ nhận được loại kích thích này, thân thể không tự giác run run một chút, lập tức cắn huyệt dâm càng thêm dùng sức. Hai nàng cứ như vậy cho nhau tổn thương. Cao Phỉ Phỉ cắn Lưu Nhị Manh huyệt dâm, mà Lưu Nhị Manh tại quất đánh Cao Phỉ Phỉ thời điểm cũng để cho chính mình huyệt dâm phía trên khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Liên tiếp thét chói tai âm thanh tại các nàng trong miệng truyền ra. Cao Phỉ Phỉ lúc này dưới người lại lần nữa tiết ra dâm dịch, chính là lần này dâm dịch cũng đã không thể thuận theo đùi hướng xuống nằm, mà là hoàn toàn bị ga giường hấp thu. Nhìn cho nhau tra tấn hai nàng, Lý Bân cười nhẹ một tiếng, hắn không có gia nhập ý tứ trong đó, dù sao vừa mới bùng nổ quá hai lần rồi, hắn còn muốn lưu lại một chút tinh lực, tự hỏi kế tiếp sự tình. Bất quá, nhìn kia ga giường Lý Bân có chút thay nhân viên phục vụ cấp bách. Mấy thứ này nếu thanh tẩy, nhưng là phi thường khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến có lẽ chính mình nên đem bán quần áo kế hoạch đăng lên nhật báo. Hơn 10 phút sau, hai nàng sụi lơ ở trên giường song song nằm sấp. Ai cũng không tiếp tục tra tấn đối phương. Nhìn đến tràng cảnh này, Lý Bân tại hai nàng mông công phía trên riêng phần mình vỗ một cái nói, như thế nào không cho nhau ngoạn nhi rồi hả? Không ngoạn nhi rồi, chủ nhân, chúng ta đã thực tại không có khí lực. Ngươi nếu thao lời nói, ngươi sẽ theo liền thao a, dù sao ta thì không được. Hừ, vô dụng tiểu lẳng lơ, chủ nhân ba ba, ngươi địch ta, ta còn có thể bị địch, chỉ cần ngươi nghĩ địch ta khi nào thì đều có thể. Không có phản ứng hai người cãi nhau. Lý Bân là sờ hai người vú sữa thản nhiên nói, mấy ngày sắp tới, ta sẽ có hoạch định một đại kế, phải cần Phỉ Phỉ phối hợp của ngươi. Nghe nói như thế, Cao Phỉ Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng hướng lên xê dịch thân thể. Làm chính mình vú sữa tại Lý Bân thủ hạ có thể thoải mái hơn một chút. Chủ nhân ba ba ngươi nói, chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta liền khẳng định phối hợp, hơn nữa ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Hừ, ngươi đơn giản chính là muốn ăn chủ nhân đại dương vật. Không có phản ứng Lưu Nhị Manh, Cao Phỉ Phỉ chờ đợi nhìn Lý Bân. Tương lai ta cần phải tại trực tiếp ở giữa mua một chút quần áo, phía sau liền cần muốn Phỉ Phỉ ngươi đến tạo thế. Đương nhiên có thể, chủ nhân ba ba này đều rất đơn giản. Ngài nói khi nào thì bắt đầu. Sau đó cần phải tạo thành lớn bực nào trực tiếp hiệu ứng, ta đều có thể làm được. Nghe vậy Lý Bân chậm rãi gật gật đầu, vỗ vỗ Cao Phỉ Phỉ mông công nói, đúng vậy, phi thường tốt, bất quá đây chỉ là bước đầu tiên. Nói chuyện lúc, Lý Bân theo bên cạnh cầm lấy điện thoại, mở ra đối diện công ty trực tiếp lúc. Chỉ lấy phía trên chủ bá thấp giọng nói, thấy không cái này chủ bá trên mặt đồ vật. Cao Phỉ Phỉ đem mặt đến gần một chút, cẩn thận xem xét nhìn. Chủ nhân, ngươi là nói cái này nữ chủ bá trên mặt trưởng phấn đâm sao? Đúng, chính là một ít hồng khúc mắt, hơn nữa không riêng gì kia một chút khúc mắt, công ty bọn họ rất nhiều chủ bá hẳn là đều đã xuất hiện tình huống này. Hai người nói đến đây cái thời điểm Lưu Nhị Manh đột nhiên vỗ đùi nói, đúng vậy nha, chủ nhân, làm sao ngươi biết? Gần nhất thật nhiều chủ bá đều không đi làm, nói là ở nhà tĩnh dưỡng. Lý Bân đắc ý cười nói, đó là đương nhiên. Ta nhưng là thần cơ diệu toán, bất quá đây đều là việc nhỏ, ngươi nhớ kỹ ta cho ngươi phát tin tức thời điểm Phỉ Phỉ ngươi liền mang theo nước của ngươi quân dũng mãnh vào đối diện trực tiếp lúc, điên cuồng cả những cái này chủ bá trên mặt có phấn đâm. Làm bọn hắn thử chính mình đồ trang điểm. Đồ trang điểm. Chẳng lẽ những người này trên mặt đều là bọn hắn bán đồ trang điểm dẫn đến? Lưu Nhị Manh lúc này kinh ngạc nói, giống như quả thật có một cái kho hàng bên trong đều có loại này đồ trang điểm. Hơn nữa nghe nói chỗ đó mặt có không ít chủ bá đều là bị công ty cao tầng bao nuôi mới đi chỗ đó. Lưu Nhị Manh nói cũng vì Lý Bân mở ra mạch suy nghĩ, hắn phỏng chừng đối diện cũng là làm những cái này chủ bá trước thử. Cũng không biết nhân số có bao nhiêu. Nhớ rõ, ta cho ngươi phát tin tức thời điểm làm theo lời ta bảo. Cao Phỉ Phỉ tầng tầng lớp lớp gật đầu nói, ngươi yên tâm đi chủ nhân, làm cái khác không được, chuyện này ta nhưng là phi thường sở trường. Đến lúc đó ngươi chờ xem kịch vui là được. Thứ 1288 chương Trần Gia Lang tác dụng đợi ba người theo tửu điếm đi ra thời điểm thời gian đã không còn sớm, Lý Bân liền trực tiếp lái xe quay trở về trong nhà. Trên đường thời điểm đột nhiên nhận được lão bà điện thoại. Hắn liền cười tán gẫu. Làm sao vậy vợ? Như thế nào phía sau gọi điện thoại cho ta đâu này? Động. Ta gọi điện thoại cho ngươi còn phải tiến hành cùng lúc hậu sao? Lý Tổng cũng quá bận rộn. Không có, ta chính là kinh ngạc mà thôi. Có phải hay không nhớ ta nha? Ôn Nguyễn cười gật gật đầu, đương nhiên nhớ ngươi á, ta không nghĩ ngươi, nghĩ ai nha? Bất quá ta lần này xác thực có chính thức muốn cùng ngươi đàm. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy nha? Là như thế này, ngươi cái kia đồ trang điểm rất tốt nha, ta đem cái kia đồ trang điểm cấp một cái khuê mật dùng dùng, nàng cũng cảm giác hiệu quả tốt vô cùng, muốn từ ngươi bên này lại cầm lấy điểm. Chuyện này ngươi còn nói với ta cái gì nha? Ngươi trực tiếp cầm lấy không được sao, ta đồ vật không phải là ngươi đồ vật sao? Lý Bân hai tay phóng ở sau ót, thân thể tựa vào ô tô chỗ ngồi phía trên, phi thường thích ý. Ôn Nguyễn là rầm rì một tiếng nói, nào có đơn giản như vậy. Nàng muốn lượng không ít, hơn nữa vật này cũng không phải là không có phí tổn, hơn nữa, ta làm nàng theo ngươi chỗ đó cầm lấy, không phải là cũng nghĩ đem nàng giới thiệu cho ngươi sao. Nghe nói như thế, Lý Bân vừa mới bùng nổ quá dương vật hơi hơi dơ lên. Giới thiệu cho ta. Ngươi ngón tay là có ý gì? Không thể tránh né, Lý Bân bao nhiêu là có một chút nghĩ sai. Hắn có thể không nhớ rõ Ôn Nguyễn là cấp chính mình giới thiệu loại chuyện này tính cách nha. Hừ, ngươi làm mộng đẹp đâu này. Cái này khuê mật là một cái thị sát cục cục trưởng phu nhân. Thị sát cục cái này không phải là vừa vặn quản đồ trang điểm một loại kia sao? Như thế nào còn có khả năng nghĩ đến theo ngươi bên này tìm đâu này? Tuy rằng nàng lão công quyền lợi khá lớn. Nhưng là cũng tương đối cẩn thận, hơn nữa hai người là chồng già vợ trẻ. Cho nên cô gái này muốn thông qua chính mình ống dẫn có thể cầm đến chút hàng, cũng miễn cho bị người khác nói vào nói ra sao. Nghe thế, Lý Bân mới đã minh bạch. Ôn Nguyễn một mặt là muốn đem cô gái này giới thiệu cho chính mình nhận thức, bởi vì về sau đồ trang điểm không thể tránh né muốn cùng thị sát cục giao tiếp. Trên phương diện khác, phỏng chừng Ôn Nguyễn cũng là muốn dùng cô gái này danh khí. Cấp mình làm một cái tuyên truyền, tỉnh chỉ dựa vào online. Nghĩ vậy, Lý Bân cười nói, vẫn là lão bà rất tốt với ta, ngươi yên tâm đi, đợi đến lúc đó ta nhất định có thể đem nàng dỗ vô cùng cao hứng. Mới không muốn ngươi đem nàng dỗ vô cùng cao hứng. Liền chính bình thường mượn sức quan hệ là được, tỉnh ra lại cái khác phiền toái. Lý Bân trên miệng nhận lời, nhưng là tâm lý lại nghĩ đến có thể cùng Ôn Nguyễn làm khuê mật, phỏng chừng cô gái này bộ dạng cũng không kém là bao nhiêu. Như thế này nhìn nhìn tình huống nói sau. Vợ chồng hai cái hàng huyên hai câu sau liền cúp điện thoại, Lý Bân lúc này cũng chính hảo về nhà, hắn liền lấy ra điện thoại mở ra công ty chủ bá trực tiếp lúc này chủ bá nhóm đã theo chỉ thị của hắn, không tiếp tục bán đồ trang điểm, mà là ngụy giả vờ đồ trang điểm đoạn hàng tư thái. Mọi người trong nhà nhìn nhìn này thân áo váy, hoa văn lẫn lộn hiển sẽ làm ngươi dáng người càng thêm Anna Đa Tư. Hơn nữa gia tăng một loại thanh thuần cảm giác. Hiện tại công ty chúng ta trực tiếp ở giữa phúc lợi không muốn 99 cũng không muốn 89, hiện tại chỉ cần 69 là có thể đem mấy thứ này toàn bộ mang về nhà. Nguyên bản chủ bá trực tiếp ở giữa nhân khí đã có sở hạ trượt. Bất quá, nhìn đến không phải là đồ trang điểm mà là quần áo sau đó, vẫn có một bộ phận nhân ngừng lưu xuống. Lý Bân sáo lộ, chính là định dùng chủ bá lưu lại này một bộ phận người, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đem thị trường chiếm trước trở về. Dù sao có thể ở bán quần áo, nhất là nữ sĩ quần áo trực tiếp ở giữa fan đều là một chút nữ tính, các nàng cũng là tương lai Lý Bân công ty phát triển trọng điểm. Nhìn trực tiếp ở giữa nhân khí không ngừng dâng lên, Lý Bân trong lòng tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Tại một cái tiết điểm, hắn đột nhiên phát hiện, giống như có không ít nhân bắt đầu ở trực tiếp ở giữa ác ý mang lên tiết tấu. Rõ ràng nhất địa phương không ai qua được, bắt đầu chọn loại này quần áo, đủ loại khuyết điểm, thậm chí có người còn trực tiếp đem giá cả báo đi ra. Hừ, thủ đoạn nhỏ. Lý Bân thuận tay cấp cao Phỉ Phỉ gọi điện thoại. Phỉ Phỉ có thể mang theo ngươi người đi trực tiếp ở giữa thao tác một đợt rồi, nhớ kỹ hiện tại không cần quá lớn thanh thế, chân chính đòn sát thủ muốn lưu đến về sau dùng. Cao Phỉ Phỉ đối với phương diện này tương đối tinh thông, tự nhiên biết Lý Bân là có ý gì. Tốt, chủ nhân ba ba, ngươi cứ yên tâm đi. Đợi hai người cúp điện thoại về sau, Cao Phỉ Phỉ liền cấp thủ hạ phát qua tin tức. Nói cho bọn hắn đi mổ mổ trực tiếp ở giữa bắt đầu cà khen ngợi. Những cái này thủy quân đối với loại này thao tác đều là phi thường quen thuộc, cái này chỉ là bọn hắn thường dùng thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vì thế, Lý Bân liền nhìn thấy trực tiếp ở giữa nhân khí bắt đầu điên cuồng dâng lên. Sau đó sở hữu xoa bình, ác bình đều bao phủ ở tại khen ngợi bên trong. Khẽ gật đầu, Lý Bân thầm nghĩ, nhìn đến Cao Phỉ Phỉ cái này nữ nô xác thực không có uổng phí thu, bất quá ở giữa tác dụng lớn nhất vẫn là Lưu Nhị Manh. Như vậy nghĩ thời điểm Lý Bân cầm điện thoại thả ở một bên, cùng với nữ chủ bá ôm nhu âm thanh, dần dần tiến vào mộng đẹp. Cả ngày hôm nay hắn đã ép buộc mệt không có cách nào rồi, dù sao hầu hạ hai cái nữ nhân cũng không là đơn giản sự tình. Ngày hôm sau Lý Bân vẫn chưa rời giường thời điểm liền nghe phía bên ngoài khóa cửa bị thúc đẩy âm thanh. Lý Bân không có cấp bách, cũng không có hoảng, hắn tiếp tục nằm trên giường, nửa híp mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. Có cái này nhà chìa khóa chỉ có hai người. Có một là Ôn Nguyễn, một là Trần Giai Lan, mà có thể tại như vậy sớm chỉ có là Trần Giai Lan. Quả nhiên mở cửa vừa nhìn, đúng là Trần Giai Lan đi đến. Nàng hưng phấn nói, Hăng Ni, ngươi nhìn đây là chúng ta ngày hôm qua trực tiếp số liệu. Nhìn đến chúng ta không bán đồ trang điểm, bán quần áo cũng đồng dạng không có khả năng mệt đi nơi nào. Đối với kết quả này Lý Bân sớm có đoán trước. Dù sao quần áo loại vật này nữ tính đều có khả năng cần phải, chỉ cần các chủ bá trầm ổn một chút. Những cái này quần áo lượng tiêu thụ tự nhiên là không thành vấn đề. Như thế nào đây? Sự thật phía trên, chúng ta không cần thiết thế nào cũng đem mục tiêu phóng tại đồ trang điểm phía trên. Trần Giai Lan hưng phấn gật đầu, leo đến Lý Bân trong ngực âm thanh ngọt ngấy nói. Đó là đương nhiên, thân ái, ngươi lợi hại nhất. Lợi hại? Chỗ nào lợi hại nha? Trần Giai Lan tự nhiên biết Lý Bân lời này là có ý gì, nàng đỏ mặt nói, nơi nào đều lợi hại, nhất là đại dương vật lợi hại nhất. Sáng sớm, chính tại bên ngoài dương nanh múa vuốt đại dương vật, nghe nói như thế lập tức đột nhiên gật gật đầu, bắn đến Trần Giai Lan trước mắt. Như thế nào, thân ái, có hứng thú hay không cùng hắn cộng đồng vượt qua một cái hoàng mỹ sáng sớm? Lý Bân trong miệng trêu đùa nói. Trần Giai Lan tại đại dương vật thượng nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó mới há mồm nói, hôm nay không được, hôm nay ta đã hẹn công ty nói chuyện hợp tác, nếu đi trễ phi thường không tốt. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng chỉ có thể là tại Trần Giai Lan trên ngực bóp một cái, đem kia đầu vú trở nên kiên đỉnh sau liền bỏ qua nàng. Dù sao Trần Giai Lan là một cái nghề nghiệp nữ tính, tại trong lòng nàng công ty vẫn là vô cùng trọng yếu. Cùng Lý Bân không giống với. Lý Bân không có coi trọng như vậy công ty sự tình. Đợi Trần Giai Lan cấp Lý Bân làm tốt bữa sáng về sau, mới đứng dậy hướng đến công ty đi đến. Nhìn Trần Giai Lan rời đi bóng lưng, Lý Bân âm thầm gật đầu. Bất kể là ở công ty thượng vẫn là cuộc sống phía trên, Trần Giai Lan đều có thể tính chính là hoàn mỹ vô khuyết. Thứ 1289 chương Ôn Nguyễn tiểu ái tốt Lý Bân ở trên giường lại trong chốc lát. Sau nhìn nhìn đã đến giờ 10 điểm nhiều liền rời giường thu thập một phen. Theo sau lái xe đi đến Ôn Nguyễn công ty dưới lầu. Ngày hôm qua hai người gọi điện thoại liền định tốt lắm hôm nay hành trình. Nhìn đến ta vợ vẫn là nhớ ta, bằng không không có khả năng sớm như vậy tan tầm. Lý Bân nhìn theo lâu bên trong đi ra tài trí mỹ nữ. Duỗi tay đem cửa xe nhi mở ra. Thân ái mỹ nữ, ta có may mắn mời ngươi cùng cơm trưa sao? Đương nhiên có thể, nhìn tại ngươi hôm nay tốt như vậy phân thượng, đừng nói cơm trưa, bữa tối đều có thể. Ôn Nguyễn cười gật gật đầu nói. Nàng nói như vậy Lý Bân lập tức minh bạch có ý tứ gì, quay đầu nhìn sang hỏi, Honey, ta đây nếu cơm trưa cùng bữa tối cùng một chỗ ăn đâu này? Ngươi nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn nha, dù sao hôm nay ta nhất định là đều theo lấy ngươi. Nghe nói như thế, Lý Bân rất là kích động, lái xe thẳng đến ngày hôm qua Hoàng Cung Đại Tửu Điếm đi qua. Ngươi tại sao không trở về gia? Hôm nay đương nhiên muốn cho ngươi một cái hoàng mỹ cơm trưa, về nhà còn phải cần ngươi nấu cơm. Nhưng là tại nơi này một mực chờ đợi người khác hầu hạ ngươi thì tốt. Ôn Viễn không nói gì thêm, chính là xuất thần nhìn bên ngoài. Đang suy nghĩ gì thân ái? Ta tại nghĩ tới chúng ta cùng đi quá mấy ngày này nha, từ ban đầu đến hiện tại. Thật giống như ta nhóm đều tại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự nghiệp, ta đã thật lâu chưa cùng ngươi đường đường chính chính tại cuộc sống gia đình sống. Lý Bân cười nói, không, kỳ thật ta cảm giác nhóm sở dĩ có thể như vậy. Vẫn là bởi vì chúng ta có riêng phần mình theo đuổi, mà không có bị cái gọi là gia đình trói buộc chặt. Ôn Nguyễn Vi không thể ra gật đầu, kỳ thật nàng cũng là một loại hướng tới sự nghiệp nữ nhân, nếu để cho nàng mỗi ngày tại trong nhà làm tiểu nữ nhân. Phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi. Hai người lúc nói chuyện, xe đã đi đến Hoàng Cung Đại Tửu Điếm bãi đổ xe. Vẫn là lần trước trình tự, như cũ là người giữ cửa cầm lấy dự định tốt gian phòng hào đi đến. Lão công, nơi này phục vụ giống như thực có một bộ nha. Cái này ngược lại đáng giá chúng ta học tập. Cái này học tập cái gì nha? Nhân gia loại mô thức này cần phải đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, chúng ta coi như xong đi. Nói chuyện lúc, Lý Bân liền ôm Ôn Nguyễn đi đến cửa gian phòng. Vừa mở ra môn, Ôn Nguyễn liền bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. To như vậy tổng thống căn hộ bên trong, khắp nơi đều có hoa hồng, mà ở gian phòng ngay chính giữa, là bày ra một cái thật lớn hoa hồng cây, bên cạnh là vô số tiểu bánh ngọt. Hơn nữa vừa ý mặt nhan sắc, đều là chính mình thích ăn. Qua, lão công, ngươi thật tốt, làm sao ngươi biết ta muốn ăn cái này bánh kết? Đó là đương nhiên, lão công nhưng là ngươi con dung trong bụng, làm sao có khả năng không rõ ràng lắm ngươi muốn cái gì đâu này. Mau nếm thử a. Ôn Nguyễn bình thường vì bảo trì dáng người, cho nên rất ít ăn loại này đồ ngọt, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian nàng cuối cùng cũng sẽ nhịn không được tại đây ra cửa hàng bánh ngọt đính một cái bánh ngọt ăn. Cái thói quen này đã liên tục thời gian rất dài. Đối với Ôn Nguyễn thói quen nhỏ, Lý Bân đương nhiên cũng là phi thường hiểu rõ, dù sao có thể tại trong bụi hoa lâu dài lưu luyến hắn nhất định là có một tay. Không đến mức nói từng cái nữ nhân đều ghi chú thượng yêu thích không thích đồ vật. Nhưng là tối thiểu lão bà mình ham hắn vẫn là hiểu rõ. Đợi Ôn Nguyễn lấy ra bánh ngọt thời điểm Lý Bân liền đem gian phòng đèn dập tắt rồi, chớp mắt bánh ngọt thượng ngọn nến liền sáng lên. Mà kia hoa hồng cánh hoa trung cũng trộn lẫn không khí đèn. Loại này thần bí và cám dỗ cảm giác, lập tức làm Ôn Nguyễn nhận thấy không giống với đồ vật. Lão công, ngươi nói thật, phòng ở có phải hay không phun nước hoa đâu này? Ta cảm giác không chỉ là có hoa hồng hương vị. Lý Bân cúi xuống tại Ôn Nguyễn bên tai nhẹ giọng líu ríu nói. Dĩ nhiên, trừ bỏ có hoa hồng hương vị, ta còn phun theo Nhật Bản nhập khẩu nước hoa Nga. Nghe nói có thể xúc tiến vợ chồng ở giữa cảm tình. Ôn Nguyễn nghe được Nhật Bản hai chữ này, nơi nào còn không rõ ràng lắm đó là vật gì. Quay đầu tại Lý Bân lồng ngực thượng nhẹ nhàng chùi hai phía dưới nói, ngươi thật là xấu nha, tại sao muốn dùng loại đồ vật này? Ngươi đây liền không hiểu a, vợ chồng hai cái tổng là cần phải không hề cùng mới mẻ cảm giác, như vậy mới có thể bảo trì tình yêu lâu dài. Ôn Nguyễn không nói gì, đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng đem trong tay bánh ngọt đào lên cùng nơi, phóng tới Lý Bân bờ môi. Lý Bân cười cười, đem bánh ngọt ăn đi vào, nhưng là nó không có nuốt xuống, mà là đem Ôn Nguyễn môi chứa. Chớp mắt, thơm ngọt kem tại hai người gắn bó ở giữa bột phát ra. Lý Bân đem bánh ngọt độ tiếng Ôn Nguyễn trong miệng, theo sau mượn kem dễ chịu, tại Ôn Nguyễn môi một bên cạo động. Chỉ là như vậy khiêu khích, liền đã làm cho Ôn Nguyễn có chút kìm lòng không được. Tay nàng trung bánh ngọt thiếu chút nữa cầm không vững. Chờ một chút, lão công, ngươi chờ ta một chút, ta muốn ăn một chút gì, bằng không trong chốc lát không có cách nào hầu hạ ngươi. Đối với yêu cầu như vậy, Lý Bân tự nhiên đáp ứng. Chính là hắn đáp ứng phương thức không giống với mà thôi. Lão bà, không có việc gì, ngươi ăn đi, ngươi ăn ngươi, ta ăn ta đấy. Lý Bân đỡ lấy Ôn Nguyễn, tại ghế salon bên cạnh chỗ ngồi xuống. Theo sau liền đi vòng qua ôm Nguyễn mặt sau. Lúc này Lý Bân có chút hối hận, bởi vì vừa rồi hắn phát hiện phun thuốc kích dục thủy thời điểm giống như phun hơi nhiều, hắn sáng sớm bị Trần Giai Lan khiêu khích lên đến dục vọng lúc này hơi mạnh liệt. Đơn giản này là lão bà của hắn, mà không phải là người khác, hắn có thể tùy tiện bày ra chính mình cuồng giả một mặt. Lúc này ôm Nguyễn phía trên là thẳng tắp tiểu tây trang, bên trong là màu trắng quần áo trong, mà quần áo trong cắm vào tại phía dưới nghề nghiệp bộ váy bên trong. Lý Bân tay nhẹ nhàng mơn trớn ôm Nguyễn bắp chân, liền đã nhận thấy tại trong này có hơi hơi đánh bóng cảm giác. Lý Bân liền cười nói, lão bà hôm nay còn mặc tất chân sao? Ôn Nguyễn đưa ra đầu lưỡi tại bờ môi liếm một chút. Đem phía trên kem cạo lấy đến bên trong miệng, theo sau mới nói, ân, nhân gia biết ngươi yêu thích chuyên môn nhi mua một đôi. Nghe nói như thế, Lý Bân cảm giác trong lòng dục vọng càng là mãnh liệt, ngực trung giống như có dục hỏa mãnh thú. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun, chỉ muốn đem trước mắt động lòng người nhu đến chính mình trong ngực. Bất quá hắn vẫn là khống chế được dục vọng của mình, mà là tiếp tục tại ôn Nguyễn phía sau, chậm rãi đưa tay tại trên người của nàng sờ soạn. Mà ôn Nguyễn tắc tiếp tục cầm lấy bánh ngọt ăn, hình như muốn cấp chính mình sắp sửa làm sự tình làm sung túc thể lực chuẩn bị, tiểu tiểu bánh ngọt, bất quá hai ba miệng liền bị ôn Nguyễn nuốt vào, chẳng qua, như vậy cũng không thể làm nàng thỏa mãn, nàng một lần nữa theo bên cạnh cầm lấy cùng nơi phóng tới Lý Bân tay bên trong. Ôn Nguyễn giọng nhẹ nhàng nói, lão công, ta muốn ngươi đút ta. Lý Bân đối với yêu cầu này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng đem bánh ngọt phía trên lấy đi cùng nơi, theo sau phóng tới ôn Nguyễn bờ môi. Vốn là bình thường động tác, nhưng lúc này, tại ôn Nguyễn trong mắt giống như không hề đồ vật tại nảy mầm. Ôn Nguyễn kia mặt mày như tơ nhìn Lý Bân, đưa ra đầu lưỡi tại môi phía trên tùy ý liếm đông lạnh. Lý Bân thấy thế cũng không quản trong tay bánh kết, ngươi trực tiếp hôn lên ôn Nguyễn môi, tại trong này tùy ý lấy ra nước miếng. Thứ 1291 chương ôn Nguyễn nếm thử kia sền sệt dính dâm dịch dính đầy Lý Bân toàn bộ bàn tay. Hắn đem ôn Nguyễn đỡ, theo sau nhìn trên tay dâm dịch liền bỏ vào miệng bên trong, nuốt vào, theo sau đem miệng đưa về phía ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn cũng không phải bình thường phối hợp, há to mồm giống tham lam vô độ đòi lấy con mèo nhỏ giống nhau, đem Lý Bân đầu lưỡi thượng dâm dịch toàn bộ nuốt vào. Theo sau, nàng càng là cơ không nhịn nổi đem Lý Bân quần áo nút thắt. Từng cái cắn phía dưới. Lý Bân kia cường tráng lồng ngực, liền hiện ra tại ôn Nguyễn trước mắt, nàng tại Lý Bân trên cổ hút hút vài hơi, hình như cảm thấy cũng không thể thỏa mãn dục vọng trong lòng, liền thuận theo cổ xuống phía dưới đem miệng phóng tới Lý Bân đầu vú chỗ. Tuy rằng nam nhân cùng nữ nhân kết cấu không giống với, nhưng đều có đầu vú, nữ nhân cũng chính là yêu thích nam nhân đầu vú, liền giống như ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn khom lưng, tại Lý Bân đầu vú phía trên liếm, đem hai cái đầu vú toàn bộ liếm đại sau đó. Mới thuận theo kia rắn chắc cơ bắp tiếp tục hướng xuống, một mực lướt qua bụng, đến Lý Bân đại dương vật chỗ. Nhưng là lúc này, nàng lại bị dây lưng chặn đường đi của mình, vì thế liền hoảng hốt đem dây lưng cởi bỏ. Ôn Nguyễn chưa từng có cảm thấy. Vì sao Lý Bân dây lưng khó như vậy lấy cởi bỏ? Đem Lý Bân quần lui ra sau đó, kia to lớn dương vật liền bại lộ ở tại ôn Nguyễn trước mặt, bắn đến nàng tinh xảo cái mũi nhỏ tim. Lão công, ta muốn ăn ngươi đại dương vật. Ăn đi, hôm nay ta làm lão bà ăn đủ. Được đến Lý Bân đáp ứng sau đó, ôn Nguyễn liền thấp hạ thân ngồi xổm Lý Bân trước mặt. Nàng không có trực tiếp một ngụm đem đại dương vật nuốt vào, mà là dùng đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu chỗ liếm cử động lấy. Lao thẳng đến phía trên dâm dịch ăn đến trong miệng sau mới có bước tiếp theo hành động. Khi đại dương vật chiều dài rất rõ ràng vượt qua ôn Nguyễn cực hạn, nhưng nàng vẫn là đem quy đầu toàn bộ nuốt xuống. Dùng chính mình khoang miệng lực lượng đem quy đầu gắt gao hút. Sau đó tính toán theo bên trong hút ra càng nhiều đồ vật đến giống nhau. Đợi cho đem Lý Bân sở hữu quy đầu cùng dương vật toàn bộ liếm ẩm ướt sau đó, ôn Nguyễn liền đem Lý Bân đại dương vật vi khẽ nâng lên. Đem đầu lưỡi phóng tới âm nang phía trên. Khi linh hoạt đầu lưỡi, tại âm nang phía trên chung quanh thăm dò, đem nó mỗi một ti mỗi một chút nào đều hoàn toàn liếm động sau đó, ôn Nguyễn mới bỏ qua, một lần nữa đem đại dương vật nuốt vào trong miệng mặt. Lúc này nhận được ôn Nguyễn đầu lưỡi xâm nhập. Lý Bân cảm thấy chính mình đại dương vật lại lớn lên một chút, so với vừa rồi còn muốn lớn thêm không ít. Lúc này Ôn Nguyễn nuốt vào càng thêm khó khăn, nàng chỉ có thể là một bàn tay đỡ lấy Lý Bân Dương vật phía trên hạ tuốt. Tay kia thì là nhẹ nhàng vuốt ve âm nang. Lúc này Lý Bân đã có một chút chịu không nổi, liền đem Ôn Nguyễn ôm, một bàn tay vuốt ve vú sữa của nàng, mà tay kia thì là tại nàng huyệt dâm chỗ liên tục không ngừng móc cử động lấy. Ôn Nguyễn lúc này cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ tại Lý Bân trên người sờ soạng bên ngoài, tay kia thì là đem đại dương vật hung hăng cầm lấy ở trong tay, cao thấp tuốt chuyển động. Lão công, ngươi địch ta đi, lão công, cầu xin người. Ta muốn cho ngươi địch ta. Ôn Nguyễn huyệt dâm chỗ, đã hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch, làm trong lòng nàng càng thêm khát vọng Lý Bân đại dương vật cắm vào. Vừa rồi Lý Bân ngón tay khiêu khích, căn bản không có làm nàng tận hứng. Lúc này chỉ có đại dương vật, mới có thể tiêu tan trừ nàng cảm giác trong lòng. Đem Ôn Nguyễn phóng tại sofa phía trên, Lý Bân từ phía sau hung hăng đem đại dương vật cắm vào Ôn Nguyễn huyệt dâm bên trong. Tại dâm dịch trơn trượt phía dưới, Lý Bân cơ hồ không chút nào lao lực đã đem dương vật cắm vào. Lúc này Lý Bân trong lòng cũng là dục hỏa bốc lên, hắn cũng không để ý tới nhiều như vậy, liền đại lực quất chuyển động, mỗi một lần quất đánh, cũng có thể làm cho đầu chim của mình hung hăng đánh vào Ôn Nguyễn hoa tâm phía trên. Hơn nữa, mỗi một lần hai người kết hợp địa phương đều có dâm thủy bị chen ra. Lão công, ta không được, lão công, ta thật khó chịu a, ta thật là thoải mái nha, lão công. Ôn Nguyễn chân hơi hơi phát run, hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập. Tại Lý Bân quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Ôn Nguyễn đột nhiên tầng tầng lớp lớp ngã tại sofa phía trên. Đại dương vật cũng theo bên trong huyệt dâm rớt đi ra, chính là lúc này Ôn Nguyễn, mặc dù không có đại dương vật dễ chịu, nhưng là nàng huyệt dâm chỗ vẫn như cũ có đại lượng dâm thủy hướng ra phía ngoài phun. Lão bà, ngươi có vẻ triều phun nha. Lão công, còn không phải là ngươi thật lợi hại, ta không được, ta quá thích. Lão công, ta tốt, ta thực khó chịu. Ta không có khí lực. Bất quá Lý Bân biết, lúc này Ôn Nguyễn chỉ nói là nói mà thôi, bằng không, nàng không có khả năng giống hiện tại như vậy rõ ràng, vì thế đem nàng một lần nữa đỡ. Lý Bân đại dương vật, lại một lần nữa hướng Ôn Nguyễn huyệt dâm bên trong. Hung hăng đổ đi vào, chính là lần này hắn không để cho Ôn Nguyễn đứng ở trên, mà là một cái chân kiều tại sofa phía trên. Tư thế như vậy, làm Lý Bân đại dương vật có thể cắm vào càng sâu, cũng để cho Ôn Nguyễn cảm giác tới càng thêm mãnh liệt. Lão công, ngươi địch ta nha, lão công, ta không được, lão công, ta thật thoải mái nha. Lão bà, mẹ kiếp chết ngươi, được không? Ta nghĩ địch chết ngươi. Lão công, mẹ kiếp chết ta, cầu xin người, ta rất thư thái, ta muốn chết a, không được, ta muốn chết. Lý Bân đại dương vật, dùng cuồng bạo tốc độ tại Ôn Nguyễn huyệt dâm bên trong liên tục không ngừng quất cắm. Mà giờ khắc này Ôn Nguyễn, đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy, đôi mắt hơi hơi hướng lên bạch lật, nằm chết dí buổi sáng không thể đứng dậy. Lão công, ta quá khó tiếp thu rồi, ngươi mau địch chết ta, lão công thật thoải mái nha. Ôn Nguyễn huyệt dâm đang kịch liệt đóng mở, lúc này nàng cảm giác, giống như trên thế giới đã không có chuyện gì, có thể để cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Ôn Nguyễn cảm giác như vậy không được, nàng giống như không có có thể để cho Lý Bân cảm giác được sung sướng, mà giờ khắc này Lý Bân giống như là tại bên cạnh phun trào duyên núi lửa giống nhau, nghẹn ánh mắt đều có một chút đỏ bừng. Nghĩ vậy Ôn Nguyễn, liền dẫn Lý Bân đi tới phía trên giường, đem hắn nhẹ nhàng phóng tới mép giường, theo sau cúi đầu, đem kia đại dương vật ngậm vào miệng bên trong. Có lẽ là bởi vì tư thế như vậy, Lý Bân cảm giác dương vật của mình tại Ôn Nguyễn trong miệng có thể bị ăn vào đi càng nhiều. Mỗi một lần, Ôn Nguyễn đều dùng hết toàn lực đem đại dương vật ăn vào bên trong, sau đó dùng cổ họng của mình hung hăng đem Lý Bân quy đầu chen ép. Mà mỗi một lần Ôn Nguyễn nuốt vào, đều có khả năng đem hết toàn lực mút thỏa thích. Như vậy cũng dẫn đến Lý Bân dương vật, cảm giác được kích thích càng thêm mãnh liệt. Lão công, thoải mái sao? Ân, thoải mái hay không? Thoải mái, thật bổng, lão bà, ngươi theo bên trong thế nào học cái này? Nhân gia vì ngươi, nhưng là tại võng phía trên nhìn thật nhiều clip. Hơn nữa ta còn có càng làm cho ngươi thoải mái đây này. Nói chuyện lúc, Ôn Nguyễn liền đem đầu một lần nữa chôn đến Lý Bân lồng ngực chỗ, đem cao ngất kia đầu vú tại đầu lưỡi ta của mình qua lại lay động. Đồng thời, nàng tay kia thì đem Lý Bân đại dương vật phía trên hạ tuốt. mỗi một lần đều tại không hề cùng lực đạo thí nghiệm. Ôn Viễn muốn dùng tay của mình cũng có thể làm Lý Bân cao trào, chính là nàng giống như có chút xem nhẹ Lý Bân. Phương thức như thế, cũng không thể làm Lý Bân cảm giác sung sướng. Ngược lại là dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thứ 1292 chương không chịu nổi quất Lý Bân vỗ vỗ Ôn Viễn mông cong, vì thế cái này tiểu thiếu phụ liền minh bạch là có ý gì. Ôn Viễn đứng dậy, đem chính mình huyệt dâm phóng tới Lý Bân đại dương vật chỗ. Nàng dùng huyệt dâm tại Lý Bân dương vật phía trên hơi hơi chuyển động vài vòng, làm dương vật mặt dính đầy dâm dịch. Theo sau Ôn Viễn liền chậm rãi ngồi xuống, làm đại dương vật ngay ngắn nhập vào đến chính mình huyệt dâm bên trong. Lý Bân dương vật chiều dài hoàn toàn đủ Ôn Viễn huyệt dâm dùng, vì thế tại nàng rơi xuống đi một chớp mắt, kia đại dương vật liền tầng tầng lớp lớp đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Cảm giác được hoa tâm nhận được kích thích, Ôn Viễn giống như nhận thấy thân thể nội lại có cảm giác. Bất quá nàng không có theo đuổi loại cảm giác này tăng trưởng, mà hơi hơi hít một hơi, bởi vì nàng cảm giác nếu như chính mình tại dưới cao trào đi, không đợi Lý Bân lúc bắn, nàng liền đã hôn mê. Bất quá cảm giác như vậy tại sao là Ôn Viễn có thể dễ dàng đè xuống. Càng huống chi còn có Lý Bân tại bên cạnh quấy rối. Đợi Ôn Viễn ngồi xuống sau đó, Lý Bân liền ôm lấy Ôn Viễn miệng thân, đồng thời làm nàng thân thể hơi hơi đi phía trước đem miệng của mình ngậm tại vú sữa phía trên. Một bên tại cao thấp quất cắm. Một bên khác lại ngậm Ôn Viễn vú sữa, tư thế như vậy làm nàng giống như trở nên càng thêm mẫn cảm một chút. Lão công, ta thật là thoải mái nha. Lão công, ngươi mau địch ta đi, cầu xin người. Lão công, ta muốn động, ta muốn chuyển động. A, a, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ôn Viễn lời nói, làm Lý Bân trở nên giống như toàn thân tràn đầy khí lực, hắn ôm lấy Ôn Viễn eo chi, theo sau bắt đầu lay động chính mình mông, đại dương vật tại huyệt dâm bên trong tiến tiến lui lui. Mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Đợi Lý Bân dương vật theo Ôn Viễn huyệt dâm bên trong, lại một lần nữa bóc ra đi ra thời điểm lúc này nàng đã cảm giác huyệt dâm bên trong, giống có vô số tay nhỏ tại tận tình quấy rối. Lúc này kia âm đạo bức tường cùng đại dương vật ma sát. Làm Ôn Viễn cảm giác mãnh liệt hơn một chút, nàng cảm thấy như vậy kích thích giống như là vô cùng vô tận. Bất quá lúc này Ôn Viễn đã có một chút không nhịn được, nàng huyệt dâm đã trở nên tùng thỉ không ít. Nhưng mà, những cái này cũng không thể mang cho Lý Bân một chút khoái cảm. Hắn còn xa xa không có đến hẳn là xuất tinh trình độ. Lão công, thực xin lỗi, ta cho ngươi thất vọng rồi. Không có, lão bà, ngươi nếu không hành lời nói, chúng ta liền ngừng trong chốc lát, ta không sao. Không nên không nên, lão công. Ta hôm nay phải nhường ngươi thích. Lúc này Ôn Viễn giống như là theo chính mình góc phía trên kính giống nhau. Nàng nằm tại trên giường mặt, hai cái đùi hết sức tách ra, làm Lý Bân đại dương vật. Có thể không trở ngại chút nào tại chính mình huyệt dâm bên trong xung phong. Mỗi một lần đại dương vật va chạm, địch cũng làm cho Ôn Viễn cảm thấy, giống như một lúc sau chính mình liền đến cao trào. Bất quá điều này hiển nhiên là lỗi của nàng thấy, lúc này nàng huyệt dâm bên trong, sớm đã không có nhiều như vậy dâm thủy có thể hướng đến ngoại tiết. Bất quá điều này cũng đủ Lý Bân điên cuồng đút vào, hắn đem Ôn Viễn huyệt dâm tầng tầng lớp lớp sau khi đụng. Đột nhiên phát hiện Ôn Viễn giống như muốn tới đạt cao trào, vì thế đút vào tốc độ nhanh hơn lên. Đợi Ôn Viễn cả người run run, sụi lơ đến trên mặt đất thời điểm Lý Bân cảm thấy không thể như vậy lại địch, bằng không nàng khẳng định đã bất tỉnh, vì thế liền đem đại dương vật rút đi ra. Hắn đem đại dương vật phóng tới Ôn Viễn trong miệng, hắn lúc này kỳ thật cũng đã đạt tới. Lập tức liền đến cực hạn, Ôn Viễn hết sức mút lấy Lý Bân đại dương vật thượng dịch nhờn. Chính là nàng mút hút lực độ rõ ràng cho thấy không đủ, cũng không có làm Lý Bân có thể hoàn toàn đạt tới cao trào, chỉ hơi hơi có như vậy một chút cảm giác mà thôi. Nhìn thấy như vậy, Ôn Viễn không chỉ có một chút cấp bách, phải biết nàng nhưng là vừa rồi thổi ra mạnh miệng, muốn cho Lý Bân cảm giác được thoải mái. Như vậy nghĩ, Ôn Viễn đem chính mình vú sữa tụ lại đến cùng một chỗ, đem Lý Bân đại dương vật đặt ở bên trên. Tại Ôn Viễn vú sữa bên trong, đại dương vật lại có không giống với cảm nhận, giống rơi vào bánh mì đoàn giống nhau mang theo đậm đặc nải mùi thơm. Nhận được như vậy kích thích, Lý Bân đại dương vật hơi hơi có chút lớn mạnh, vì thế Ôn Viễn liền nghiêng người nằm xuống dưới. Làm cho Lý Bân có thể tiếp tục cắm đi vào rồi, nàng cảm giác mình đã hòa hoãn. Chính là nàng cảm giác, Huyệt Dâm có thể không phải như vậy nghĩ. Ôn Nguyễn Huyệt Dâm, tại Lý Bân cắm vào sau đó, liền bắt đầu kịch liệt co lại. Quyển kia liền co rút nhanh âm đạo bức tường, cùng dương vật ma sát càng thêm mãnh liệt lên. Mà Lý Bân Quốc cắm tốc độ cũng biến thành cuồng bạo không ít, hắn cảm giác đại quy đầu có một chút ít căng lên. Vì thế hắn một bàn tay xoa lấy Ôn Nguyễn vú sữa. Tay kia thì là bóp nàng mông, đại dương vật thì tại này huyệt dâm bên trong rất nhanh quất cắm. Mỗi một lần, Ôn Nguyễn huyệt dâm trung đều có đại lượng dâm dịch bị mang ra, những cái này dâm dịch trải qua ma sát sau tạo thành màu trắng. Còn phát tán ra đậm đặc mùi khai. Lúc này Ôn Nguyễn nơi nào còn cố được kia một chút, nàng đem thân thể đột nhiên thoát ly ra Lý Bân ôm ấp, theo sau tầng tầng lớp lớp xoay người một lần nữa đối mặt Lý Bân, và khẩn cấp không chờ được đem đại dương vật bỏ vào huyệt dâm bên trong. Lão công địch ta, lão công, ngươi mau địch ta. Lão công, ta muốn cho ngươi, ta muốn đem ta đều cho ngươi, quá thích lão công, ta muốn cho ngươi địch chết ta, đại dương vật địch ta. Ôn Nguyễn Dâm đãng kêu la làm Lý Bân cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn một bàn tay nắm Ôn Nguyễn chân, tay kia thì là tại Ôn Nguyễn sau lưng phía trên nhẹ nhàng phủ cử động lấy. Cảm giác như vậy mang cho Lý Bân mãnh liệt hơn khoái cảm, tại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, đột nhiên hắn cảm giác chính mình đại dương vật bên trong sinh ra vô tận nóng rực cảm giác. Vì thế, tầng tầng lớp lớp về phía trước đẩy, kia huyệt dâm hoa tâm liền bị chĩa vào quy đầu bên trên. Lý Bân quy đầu phun ra đậm đặc tinh dịch, bắn tới Ôn Nguyễn hoa tâm chỗ, làm nàng cảm giác lúc này giống như cả người đều tại trong ngọn lửa giống nhau. Lão công, ta nóng quá nha, lão công nóng quá a, bỗng chết ta, lão công thật thoải mái nha, ta muốn chết. Nghe nói như thế, Lý Bân thừa dịp dương vật còn có thể động thời điểm lại lần nữa đút vào hai lần, lập tức làm Ôn Nguyễn kêu to lật bạch nhãn ngất đi. Lý Bân không nghĩ đến. Lần này mua Nhật Bản yêu cơ thế nhưng tốt như vậy dùng, chính là ngắn ngủn một cái đến giờ thời gian, liền làm Ôn Nguyễn bị địch bất tỉnh. Tuy rằng hắn chính mình còn chưa tới đạt cực hạn, nhưng nhìn đã bất tỉnh Ôn Nguyễn. Hắn vẫn là không có lại tiếp tục quất cắm. Đợi Ôn Nguyễn một lần nữa lúc tỉnh lại, đã từng là hơn một giờ, lúc này Lý Bân sớm tắm xong tại nàng bên người nghỉ tạm. Thực xin lỗi, lão công, ta không để cho ngươi tận hứng. Không có việc gì. Lão bà, chuyện này đương nhiên là hai chúng ta thích mới tính thật thích. Ôn Nguyễn nghe nói như thế hơi hơi có một chút cảm động, nàng cảm giác lúc này chính mình giống như không có kết thúc một cái làm thê tử trách nhiệm. Vì thế, liền úp sấp Lý Bân trên người âm thanh ngọt ngấy nói, lão công, ta giới thiệu cho ngươi một cái của ta khuê mật, chính là ta đã nói với ngươi cái kia. Thứ 1293 chương cổ lệ quân nghe được Ôn Nguyễn lời nói, Lý Bân không chỉ có một chút buồn bực. Liền hỏi nói, lẽ ra cục trưởng tuổi tác không nhỏ, ngươi như thế nào cùng lão bà hắn thành khuê mật? Ôn Nguyễn cười nói, đương nhiên là bởi vì bọn hắn là chồng già vợ trẻ rồi, hắn vợ năm nay mới 30 nhiều một chút, đúng là đẹp nhất tuổi tác. Bất quá lão cục trưởng hiện tại đã dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Vợ chồng ở giữa nói điểm lời như vậy cũng là không gì đáng trách, chính là Lý Bân giống như trong lòng thăng lên ý nghĩ khác. Vì thế liền hỏi tiếp nói, lão bà nói như vậy. Ngươi với ngươi khuê mật ngược lại phi thường quen thuộc. Ôn Nguyễn lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Kỳ thật ta cùng nàng cũng không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng bất quá là bởi vì có đồ trang điểm, cho nên mới đi đến cùng nơi, hơn nữa cái này nữ nhân nếu như ngươi nếu có thể duy trì tốt lời nói. Tương lai tuyệt đối đối với ngươi phát triển phi thường có lợi. Nghe nói như thế, Lý Bân tại Ôn Nguyễn miệng phía trên hôn một cái. Hắn biết Ôn Nguyễn tại toàn tâm toàn ý vì hắn nghĩ, biết cái dạng gì nhân tài có thể cấp sự phát triển của hắn mang đến có ích. Tốt, cảm ơn lão bà, ngươi yên tâm, cái này nhân ta khẳng định duy trì tốt. Giống như là vì bù đắp Lý Bân, lúc này Ôn Nguyễn lại tới nửa cảm giác, nàng úp sấp Lý Bân trên người, dùng vú sữa liên tục không ngừng tại kia đầu vú phía trên cọ sát. Lão công, nhân gia nghĩ lại hầu hạ ngươi một lần. Ôn Nguyễn lời nói, tự nhiên làm Lý Bân thật cao hứng, bất quá hắn vẫn là cự tuyệt, lão bà, ngươi đã quên sao? Chúng ta còn muốn cùng ngươi khuê mật đã hẹn ở, buổi tối cùng nơi ăn cơm. Nghe nói như thế, Ôn Nguyễn kỳ thật trong lòng nếu không bỏ, như trước vẫn là miễn cưỡng đứng lên đến, đem hai người quần áo cầm lấy. Lúc này Ôn Nguyễn mở ra tay của mình cơ, đem khuê mật ảnh chụp cầm lấy cấp Lý Bân nhìn. Cái này chính là ta khuê mật, Cổ Lệ Quân, bất quá ngươi giao thiệp với nàng thời điểm muốn cẩn thận một chút, cái này nhiều người ít đeo điểm điệu bộ. Nghe nói như thế, Lý Bân là cười lắc đầu nói, không có việc gì, dạng người này kỳ thật tốt nhất đắn đo. Ôn Uyển cười gật gật đầu, quả thật, chỉ cần ngươi có thể mang cho nàng ưu việt, dạng người này vẫn là vô cùng tốt bị đùa nghịch. Hai người nhất vừa nói chuyện liền đem quần áo mặc xong, theo sau cùng đi xuống lâu. Không lâu sau, tại Hoàng Cung Đại Tửu Điếm không xa, hai người dừng lại. Đem xe khóa kỹ về sau, bọn hắn liền tại cửa đợi. Ước chừng mười mấy phút thời gian, từ đằng xa lái qua đến một chiếc màu hồng Pháp Lạp Lợi. Phía trên xuống một cái nữ nhân. Vóc dáng không cao, nhưng là trang điểm phi thường tinh xảo, hơn nữa một đôi bộ ngực tuy rằng nhìn qua không lớn, nhưng là dị thường ngạo nghễ vểnh lên, hơi hơi có chút mảnh mai dáng người, mặt nhỏ nhưng là vẽ lấy tinh xảo trang dung, nhất là một đôi hơi hơi có chút hẹp dài ánh mắt mang cho nhân một loại lanh lợi cảm giác. Lão công, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta khuê mật Cổ Lệ Quân. Ôn Nguyễn theo sau nhìn thấy đi qua đến mỹ nữ nói, đây chính là ta lão công Lý Bân, đã nói với ngươi thật nhiều lần. Lý Bân cười gật gật đầu chủ động duỗi tay. Xin chào, ta đã sớm nghe Ôn Nguyễn nhắc qua, nhưng là một mực không có cơ hội gặp mặt, hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Cổ Lệ Quân là nhàn nhạt gật gật đầu, không có duỗi tay, tự mình nói, vậy chúng ta liền vào đi thôi. Nhìn thấy này một mặt, Lý Bân cảm thấy cái này nữ nhân không hổ là cục trưởng phu nhân, xác thực có chút cá tính. Bất quá điều này cũng càng kích phát rồi Lý Bân trong lòng chinh phục cảm giác, muốn là như thế này nữ nhân có thể bị bắt tới tay. Khi mang cho chính mình trợ lực thật đúng là không nhỏ. Lúc này Lý Bân trong não đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Đinh! Chinh phục Cổ Lệ Quân. Nhiệm vụ giới thiệu, không dùng được cái dạng gì phương pháp, đem Cổ Lệ Quân nhét vào đến chính mình hậu cung bên trong. Nhiệm vụ khen thưởng, Hải Thiên Thịnh Yến vào bàn khoáng 4 tờ. Lý Bân nghe thế cái âm thanh, hơi sững sờ, cốt gia hỏa, hệ thống đã thay hắn nghĩ đến hắn muốn làm sự tình. Được chưa, nếu hệ thống đều lên tiếng rồi, đó là đương nhiên là thỏa mãn hệ thống ba ba. Lý Bân như vậy nghĩ, liền ôm Ôn Uyển hướng bên trong đi vào. Cổ Lệ Quân cũng không có hỏi hai người gian phòng, mà hơi hơi đem bước chân chậm lại. Lý Bân thấy thế nhanh chóng tiến lên phía trước nói, Cổ tiểu thư, chúng ta tại 616. Theo bên cạnh nhìn cao ngạo Cổ Lệ Quân, Lý Bân trong lòng thăng lên vô tận khiêu chiến dục, nếu hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, như vậy chính mình đành phải đi cố gắng thỏa mãn. Đợi ba người đến phòng sau đó, Cổ Lệ Quân tự mình ngồi xuống. Duỗi tay mở ra thực đơn, chỉ lấy phía trên đồ vật nói, đem những cái này đều đến một phần. Nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn Lý Bân, được đến một cái xác nhận sau khi trả lời, liền nhỏ giọng nói, tốt, nữ sĩ, ngài chờ. Ta lập tức liền phía trên. Đợi nhân viên phục vụ sau khi rời khỏi đây, Cổ Lệ Quân mới đối với Ôn Uyển nói, Tiểu Uyển, nên nói hay không, ngươi gần nhất xác thực da dẻ thay đổi đã khá nhiều nha. Vậy khẳng định thay đổi tốt hơn. Vừa mới nhận được tình yêu dễ chịu, vậy có thể không tốt sao? Đều giống như ngươi, Hoàng Kiểm Bà. Lý Bân trong lòng thầm nghĩ, trên miệng lại nói, Ôn Uyển làn da kỳ thật cũng không tính tốt lắm, chân chính da dẻ tốt vẫn là Cổ tiểu thư ngươi nha. Ngươi đây mới là thiên sinh lệ chất. Ôn Uyển làn da là một loại khỏe mạnh sáng bóng, nhưng Cổ Lệ Quân không giống với, da cát của nàng phu đặc biệt trắng nõn, thật giống như là một cái kem làm thành người giống nhau. Nhất là tại ngọn đèn phía dưới có vẻ chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn liền làm người khác khá có một loại thèm ăn cảm giác. Nữ nhân này gả cho 50 hơn tuổi lão đầu vẫn là đạp hư. Lý Bân như vậy nghĩ, liền duỗi tay ban Cổ Lệ Quân mở ra bên cạnh nhà ăn đồ ăn. Nhìn đến Ôn Uyển nam nhân như vậy tự giác. Cổ Lệ Quân cũng không tiện giả bộ ra cái loại này cao lãnh bộ dáng, vì thế liền thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Lý Bân muốn liền là cảm giác như vậy, chỉ cần hắn có thể để cho Cổ Lệ Quân mở miệng trước nói một câu. Sau này sự tình tựu dễ làm nhiều. Nhìn Ôn Uyển, Lý Bân theo miệng của mình túi trung lấy ra cái danh thiếp, phóng tới Cổ Lệ Quân bên người. Cổ tiểu thư đây là của ta điện thoại liên lạc, lần sau ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta làm người ta đem đồ trang điểm cho ngươi đưa qua. Nghe được chính mình muốn nhất lời nói, Cổ Lệ Quân không khỏi nhiều quan sát Lý Bân liếc nhìn một cái. Lý tiên sinh quả nhiên là niên thiếu có triển vọng nha, loại này đồ trang điểm người bình thường có thể không lấy được tay. Cổ tiểu thư nói đùa, người khác không lấy được tay, đối với ngươi đương nhiên là không có vấn đề, loại vật này cũng chính là ngươi cho ta cái cơ hội, bằng không chỉ sợ người khác thượng đuổi đều có thể cho ngươi đưa. Lý Bân thổi phồng làm Cổ Lệ Quân không khỏi có chút lâng lâng. Nàng cười cười nói, nào có, Lý tiên sinh nói đùa, nói thật nếu không là nhận thức Ôn Uyển, ta thật không biết loại người như ngươi đồ trang điểm tốt như vậy dùng. Hai người cho nhau thổi phồng lúc, Ôn Uyển liền đem đồ ăn toàn bộ trưng bày chỉnh tề. Cổ tiểu thư, nếu đồ ăn đã tới, chúng ta liền khai cật a. Trong chốc lát ta muốn về công ty, liền đem đồ trang điểm thuận tiện cho ngươi đưa qua. Cổ Lệ Quân biết Lý Bân có khả năng là muốn đi trong nhà bái phỏng, nhưng là kỳ thật nàng tại trong nhà cũng không quá. Dù sao có cục trưởng lão công, nàng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể mang người vào nhà. Lý tiên sinh, như vậy đi, ta đến lúc đó liên hệ ngươi, bởi vì ngươi cũng biết ta bên này tương đối đặc thù. Thứ 1294 chương đuổi đi âm đình đẹp. Lý Bân gật gật đầu, bày tỏ giải. Ôn Uyển là nói, ai nha, khi nào thì đưa không được, như vậy đi, trước tiên đem đồ trang điểm phóng tới ta chỗ đó, đợi đến lúc đó ta có rảnh rỗi, ta cấp quân quân đưa qua. Lời này chớp mắt làm hai người đều có bậc thang phía dưới. Vì thế Lý Bân đã nói, tốt, vậy vất vả lão bà, bất quá ngươi có thể tìm tới tốt như vậy khuê mật cũng xác thực thiên đại duyên phận. Nào có Lý tiên sinh nói tốt như vậy, chuẩn xác mà nói, Ôn Uyển có thể tìm tới ngươi già như vậy công mới là thật sự rất. Tại ba người cho nhau thổi phồng bên trong, bọn hắn ăn xong rồi bữa cơm này, chính là đại gia đều có các tâm tư, đều có các mục đích thôi. Đợi cơm nước xong về sau, Lý Bân liền lái xe trở về công ty, bởi vì buổi tối trực tiếp còn cần hắn đến khống chế đại cục. Đợi Lý Bân vừa ngồi vào văn phòng thời điểm cửa bị gõ, thân xuyên màu đen tất chân âm đình đẹp vài bước đi đến. Nàng cũng không để ý tới cái gọi là lễ phép linh tinh, giữ tận hô, Lý Tổng, ngươi có phải hay không lại lợi dụng ta? Âm tiểu thư, lời này của ngươi nói rất đúng không đạo lý, cái gì gọi là ta lợi dụng ngươi? Chuẩn xác mà nói, chúng ta không phải là lợi dụng lẫn nhau sao? Âm đình đẹp nghe nói như thế lập tức minh bạch có ý tứ gì, nàng hung ác nhìn chằm chằm Lý Bân nói. Tốt! Ngươi nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nói chuyện, âm đình đẹp liền cầm điện thoại thượng đương cấp lão bản mình phát tới. Lý Bân, ngươi chờ chết đi, lần này ta nhìn công ty của ngươi như thế nào khiêng xuống. Âm tiểu thư, chỉ sợ lời này ngươi không nên nói với ta. Hẳn là đối với ngươi lão bản nói đi. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Âm đình đẹp không biết lời này có ý tứ gì, nàng tò mò nhìn Lý Bân. Lý Bân cười cười, đem trong tay đương đánh ra, phía trên đúng là âm đình đẹp vừa mới phát cho nàng lão bản đồ vật. Vật này ta nghĩ âm tiểu thư không có khả năng xa lạ a, đây chính là ngươi vừa mới phát ra ngoài. Âm đình đẹp đương nhiên không có khả năng thừa nhận, nếu như hiện tại Lý Bân có ghi âm bút lời nói, nàng làm như vậy. Chính là sẽ bị coi như chứng cớ. Bất quá Lý Bân cũng không nghĩ làm âm đình đẹp thừa nhận, hắn chính là nhàn nhạt nói, kỳ thật Vương Tổng chỗ đó trừ bỏ có đồ trang điểm bên ngoài, còn có trang phục. Âm đình đẹp không hổ là lão bài buôn bán gián điệp. Lập tức đem trong lòng sở hữu sự tình đều liên lạc lên. Lý Bân, ngươi đây là đang cố ý hướng dẫn ta, ngươi kỳ thật cũng không có theo Vương Tổng chỗ đó cầm lấy đồ trang điểm. Đúng rồi, ta không có cầm lấy nha, ta vẫn luôn là theo Vương Tổng chỗ đó tiến quần áo nha. Ngươi không biết sao? Lúc này Trần Gia Lan cũng đi đến, nàng nhìn âm đình đẹp cười lạnh một tiếng. Hừ, ngành nghề hắc tâm thương nhân. Các ngươi cũng dám theo bên trong cái kia cầm lấy đồ trang điểm, lần trước đồ trang điểm đã tạo thành mười mấy nhân dị ứng. Các ngươi thế nhưng còn dám làm như vậy, thật sự là không sợ chết nha. Nghe nói như thế, âm đình đẹp lập tức trong lòng hoảng hồn. Nàng đột nhiên theo văn phòng chạy ra ngoài, lấy ra điện thoại liền cấp lão bản đánh tới. Chính là nàng vẫn không nói gì. Đối diện liền đã rít gào lên. Âm đình đẹp, ngươi là xỏa bức sao? Vì sao theo Vương Tổng nơi này cầm lấy đồ trang điểm hiện tại sẽ biến thành cái bộ dạng này? Lúc này Trịnh Đại Cường cảm giác vô cùng phẫn nộ, bởi vì hiện tại công ty bên trong đã không có bao nhiêu người. Sở hữu chủ bá, đều bởi vì đồ trang điểm dị ứng mà ở gia nghỉ ngơi, thậm chí có một bộ phận lớn người, bởi vì dị ứng nghiêm trọng còn vào bệnh viện. Hiện tại công ty bên trong liền đã nghiêm trọng như vậy, kia bán đi sản phẩm có thể nghỉ. Nghĩ đến chính mình tương lai muốn tiếp nhận cao ngạch bồi thường, Trịnh Đại Cường cũng cảm giác chính mình hận không thể hóa thành thực nhân ma, đem Âm Đình Đẹp cùng Lý Bân hai người ăn sống lột sống hắn giống nhau. Bất quá cho dù là hắn lại cảm giác được phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tại lúc hắn gọi điện thoại, cửa đã có nhân gõ môn đi đến. Trịnh Đại Cường phải không? Hiện tại có người tố cáo ngươi công ty bán sản phẩm có nghiêm trọng chất lượng vấn đề, xin theo chúng ta đi một chuyến A. Những người này đúng là thị sát cục người. Trịnh Đại Cường khi nhìn đến người tới, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá lại nhìn thấy hắn nhóm trên vai camera thời điểm, lại giả bộ làm vô sự phát sinh giống nhau. Tốt, ta hiện tại liền đi với các ngươi, bất quá trước hết để cho ta đánh xong cú điện thoại này. Nói chuyện, hắn hướng về trong điện thoại mặt vội vã nói một câu, đi tìm tổng giám đốc chính mình đem chính mình sổ sách quên đi, bằng không ngươi chờ ta cho ngươi tính sổ sách A. Trịnh Đại Cường bị thị sát cục người mang đi rồi, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến công ty vận chuyển. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã không có chủ bá có thể tiếp tục mang hàng. Lúc này Lưu Nhị Manh cũng cấp Lý Bân phát đi tin tức. Chủ nhân, ngươi biết không? Bên này công ty trên cơ bản không có người có thể làm sống. Lý Bân đương nhiên biết Lưu Nhị Manh nói tình huống, hắn cười đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn loại chuyện này là ai trù tính. Qua, chủ nhân, ngươi rất lợi hại nha, Nhị Manh thật là sùng bái ngươi nha. Lưu Nhị Manh nói làm Lý Bân nhịn không được trong lòng càng thêm đắc ý. Dù sao nữ nhân khích lệ mới là nam nhân kiêu ngạo nơi phát ra sao? Đùa giỡn một lát Lưu Nhị Manh sau đó, Lý Bân liền cấp Trần Gia Lan gọi điện thoại. Gia Lan, ngươi làm công ty nhân sự đem Âm Đình Đẹp bồi thường hạng mục công việc làm tốt. Đem nàng đuổi ra công ty, dạng người này chúng ta về sau không bao giờ nữa dùng. Tốt, bất quá đối diện công ty hiện tại tiêu thụ mức giống như đã hạ trượt nghiêm trọng, chúng ta muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội chiếm trước thị trường thị phần. Không cần, phía sau nhóm người tâm lý còn đang lo lắng đồ trang điểm có vấn đề. Chúng ta phải đợi đúng là gió yên biển lặng sau một lần nữa đem thị trường thị phần chiếm trước trở về. Nghe nói như thế, Trần Gia Lan gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau nàng hỏi, cái kia Minh Trời Tối có chuyện sao? Như thế nào Minh Trời Tối có cái gì tốt việc sao? Đoạn thời gian này tương đối bận rộn, nhân gia Minh Trời Tối muốn làm cơm cho ngươi ăn sao? Hơn nữa, ngươi mạnh khỏe thời gian dài không có đi ta nơi đó. Nghe nói như thế Lý Bân tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hài lòng nói, đương nhiên có thể, Minh Trời Tối ngươi liền đừng động, ta lấy lòng đồ ăn, đến lúc đó chúng ta trở về cùng nơi nấu cơm. Tốt nhất! Tốt nhất! Trần Gia Lan giống như tiểu nữ sinh nhảy cẩn hoan hô. Đợi hai người cúp điện thoại sau đó, Vương Hắc Tâm cũng cấp Lý Bân gọi điện thoại tới, chính là Lý Bân cũng không có phản ứng cái này người. Bởi vì hắn hiện tại đã mất đi giá trị lợi dụng, chính mình bắt tay phía trên trang phục bán xong sau. Liền có thể tìm những người khác tiến hóa, làm sao thế nào cũng tìm loại này vô lương thương nhân đâu này. Nghĩ vậy, Lý Bân liền duỗi tay đem điện thoại cắt đứt, theo sau trực tiếp đem hắn để vào sổ đen bên trong. Về phần Vương Hắc Tâm có khả năng hay không bởi vậy ghi hận trong lòng. Vậy mặc kệ Lý Bân sự tình, dù sao dạng người này liền đánh một hồi giao tế thì xong rồi. Nhiều lần phản vệ đến chính mình. Về phần về sau trả thù vấn đề, Lý Bân càng là không lo lắng, hắn đã nghĩ kỹ mặt sau phương hướng phát triển. Tuyệt đối có nắm chắc làm những cái này không dám trả thù chính mình. Thứ 1295 chương tán tỉnh cổ lệ quân Lý Bân cúp điện thoại sau đó, tiếp lấy liền mở ra Khani cuộc so tài cách hướng đến gia đi đến. Hắn đáp ứng ôn nguyễn. Buổi tối hôm nay phải bồi nàng vượt qua cái khoái trá ban đêm. Hiện tại chính là tạm thời ở công ty xử lý một sự tình mà thôi. Bất quá tại đường về nhà phía trên Lý Bân chậm rì rì nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ đối thủ công ty sự tình. Bất tri bất giác ở giữa liền đã đem xe chạy đến vòng thành đại đạo phía trên. Quên đi, dù sao đã đến nơi này, liền từ bên này đi thôi. Lý Bân tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trầm tư, bất quá khi nhìn đến bên đường một chút màu hồng sau đó. Hắn liền đem xe dừng lại. Cổ lệ quân tại sao sẽ ở nơi này, hơn nữa nhìn hắn bộ dạng giống như xe hỏng tựa như. Nghĩ vậy, Lý Bân liền đem xe quay đầu xe đến Cổ Lệ Quân bên người. Cổ tiểu thư, xin hỏi Nhu cần giúp một tay không? Cổ Lệ Quân lúc này chính tại trong hao tổn tinh thần, bởi vì hắn cùng Ôn Uyển cơm nước xong sau đó, liền lái xe đi đơn vị tìm lão công. Nhưng mà, không nghĩ tới đối phương đang tại mở hội, nàng chán đến chết chờ đợi trong chốc lát về sau. Liền chính mình lái xe đi trở về, thế nào thành nghỉ xe tại nửa đường phía trên thế nhưng hỏng, hơn nữa thật vừa đúng lúc vẫn là hai cái lốp xe đều hỏng, như vậy quý pháp lạp lợi, nàng có thể luyến tiếc cứ như vậy trực tiếp trở về mở. Chỉ có thể là tại bên cạnh chờ đợi đường cứu viện. Lý tiên sinh vậy thì tốt quá, không nghĩ tới ngươi tại nơi này, xe của ta đi đến nửa đường thượng lốp xe hỏng, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Cổ Lệ Quân thản nhiên nói. Đương nhiên có thể giúp đến Cổ tiểu thư là vinh hạnh của ta. Lý Bân nói chuyện, liền xuống xem xét pháp lạp lợi tình huống, hắn vừa nhìn thấy, liền kết luận đây là có nhân đang cố ý làm chuyện xấu. Vì thế, chỉ lấy lốp xe phía trên dấu vết nói. Cổ tiểu thư, nơi này nhất định là bị người khác tìm, ngươi nhìn loại này lỗ hổng căn vốn không có khả năng giữ nguyên, hơn nữa pháp lạp lợi lốp xe cũng là đặc chế, người bình thường rất ít có thể bị trác phá hư. Nghe được Lý Bân lời nói, Cổ Lệ Quân lập tức càng thêm tức giận, âm thầm suy nghĩ, đến nhất định là có người bất mãn lão công xem như, mới đem xe của ta cạo hỏng, đừng cho ta tìm được ngươi. Lúc này Lý Bân lên tiếng nói, Cổ tiểu thư nếu xe hỏng, vậy ngươi không ngại trước ngồi xe của ta trở về, đợi đường cứu viện sau khi đến, đem xe đưa đến 4S điếm duy tu là được. Cổ Lệ Quân nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, gật đầu nói, tốt, vậy phiền toái Lý tiên sinh. Đợi đường cứu viện sau khi đến, nhìn bọn hắn đem pháp lạp lợi tha đi rồi, Lý Bân mới phản hồi trên xe. Nhìn Cổ Lệ Quân kia tiểu tiểu gương mặt, còn có câu hồn đoạt phách hoa đào mắt, Lý Bân không khỏi âm thầm kích động. Hệ thống cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng nha, tối thiểu còn biết tìm phù hợp tâm ý. Nghĩ vậy, hắn gật đầu nói, Cổ tiểu thư, không biết gia tại nơi nào. Ta lái xe đưa ngươi trở về a. Cổ Lệ Quân lúc này không có tâm tư chú ý Lý Bân lời nói. Nàng đang tại khoa ni cuộc so tài cách thượng chung quanh nhìn, Lý tiên sinh, ngươi xe này tốt giống như cùng chiếc xe không giống với nha, nhìn muốn xa hoa hơn một điểm, xin hỏi là bản giới hạn sao? Đương nhiên cái xe này nhưng là toàn cầu. Chỉ lần này một chiếc, địa phương khác căn bản cũng không có. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân lập tức ánh mắt đều sáng không ít, nàng bình thường liền hai cái ham, một là ngoạn xe, một là đồ trang điểm, hiện tại không thể tưởng được hai thứ này ham đều tại cùng một người trên người thực hiện. Nhìn đến Cổ Lệ Quân đối với khoa ni cuộc so tài cách cảm thấy hứng thú như vậy, Lý Bân trong lòng có chủ ý, hắn đem hai tay rời đi tay lái thản nhiên nói. Cổ tiểu thư cái xe này không riêng gì nội sức xa hoa, còn có lái tự động công năng. Không được ngươi nhìn, nói chuyện ở giữa xe liền tự động khởi động, chính là Lý Bân đột nhiên nghĩ đến, Cổ Lệ Quân giống như không có hệ dây an toàn, vì thế liền đưa tay thăm qua đi, từ đối phương dưới mặt đem dây an toàn trảo. Hai người bốn mắt tương đối lúc, Lý Bân đột nhiên đình chỉ bất động, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Cổ Lệ Quân đã ở dùng kia dụ dỗ ánh mắt, trác cũng không trác nhìn chằm chằm chính mình. Cổ tiểu thư, như thế nào trên mặt ta có cái gì sao? Cổ Lệ Quân khuôn mặt ửng đỏ, không có, ta chỉ là không nghĩ tới Lý tiên sinh như vậy cẩn thận nha. Ngươi nói cái này nha, cái này không phải là tối cơ bản thân sĩ phong độ sao? Lý Bân vừa nói, một bên đem dây an toàn. Theo Cổ Lệ Quân kia to lớn vú sữa trung xuyên cắm vào, lập tức đem vú sữa hình dáng vẽ phát thảo càng gia tăng một chút. Thấy như vậy một màn. Lý Bân không khỏi có chút ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới nhìn nhỏ nhắn xinh xắn Cổ Lệ Quân. Đã có lớn như vậy vú sữa, quả thực so Lưu Nhị Manh còn muốn hùng vĩ. Cổ Lệ Quân cũng phát hiện Lý Bân dị trạng, nàng chẳng những không có che đỡ chính mình vú sữa, ngược lại là về phía trước ưỡn ưỡn. Giọng nhỏ nhẹ hỏi, Lý tiên sinh. Như thế nào của ta so Ôn Uyển muốn lớn hơn một chút sao? Đương nhiên không chỉ là lớn hơn một chút. Ngươi so Ôn Uyển cần phải lớn hơn. Lý Bân nói như vậy nói, bất quá Cổ tiểu thư khả năng có một chút không sánh được Ôn Uyển. Vú sữa của nàng so với ngươi cao ngất không ít, hơn nữa phía trên có nhàn nhạt hương sữa vị, điểm này ta nghĩ có rất ít nữ nhân có thể so sánh được. Nghe được Lý Bân lời nói, Cổ Lệ Quân tự nhiên là không phục. Đương nhiên đây cũng là Lý Bân cố ý. Hắn biết rõ, giống Cổ Lệ Quân cao ngạo như vậy nữ nhân, khó gặp nhất đúng là chính mình không sánh bằng người khác.